Chương 319, Minh Nguyệt chương 319, Minh Nguyệt nghe được An Hi lời nói, huy đội có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ là có chút ngượng ngùng, cũng không có thay đổi ý nghĩ ý tứ. Hắn cũng không cho rằng cướp đoạt người khác danh sách là cái gì không đối sự tình. Nếu như là phổ thông danh sách, thậm chí đối phương là tương đối bình thường thần thoại danh sách hoặc là khái niệm danh sách, hắn cũng sẽ không xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng không biết làm sao đối phương danh sách có chút siêu mẫu. Vạn tướng, thấy qua tất cả danh sách đều có thể mô phỏng đi ra, dù cho sử dụng mô phỏng ra năng lực sẽ hạ xuống một cái danh sách tầng cấp cũng vẫn như cũ khủng bố. Điều này đại biểu lấy toàn năng, cũng đại biểu lấy chỉ cần cướp đoạt cái này danh sách năng lực, thủ đoạn của hắn sẽ thêm ra rất nhiều, hơn nữa đối nguy hiểm thủ đoạn ứng đối cũng sẽ càng phong phú. Không chỉ là hắn bản thân, thậm chí đối toàn bộ đội ngũ tới nói đều là một chuyện tốt. Cùng huy đội so sánh, Sở Sinh thì càng đơn giản. Nếu như nói huy đội bao nhiêu còn có một chút ngượng ngùng lời nói, cái kia Sở Sinh liền căn bản không có ngượng ngùng gì ý nghĩ. Hắn thấy, cái kia Vương dựng thẳng danh sách, trời sinh liền hẳn là hắn. Về phần bị An Hi nói đây là xuất sinh hành vi, Sở Sinh càng là trọn vẹn không có áp lực. Nói đã nói, ngược lại hắn lại không biết bị thương. Sở Sinh cùng huy đội hai người lẫn nhau đều không có nói chuyện, nhưng đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy dục dịch. Không chỉ là bọn hắn, nghe được huy đội giảng giải danh sách cướp đoạt sự tình Chu Thanh còn có Trác Ngũ mấy người cũng có chút tâm động. An Hi nhìn xem mọi người, không nói bị chán. Các ngươi cảm thấy hắn danh sách thật cùng hắn nói như vậy ư? Trong tận thế sống đến bây giờ, nào có trực tiếp cho chính mình danh sách tin tức bộc lộ ra đi? Tùy ý bạo lộ bản thân danh sách tin tức người, đã sớm chết sạch. Nàng có lý có cứ, để nguyên bản có chút động tâm Chu Thanh mấy người nhộn nhịp gật đầu. Mà nghe được nàng, Sở Sinh lắc đầu, ngươi không để ý đến một chuyện. Loại trừ bên ngoài chúng ta, biết danh sách có thể cướp đoạt người cũng không nhiều. Thậm chí đem cái phạm vi này khuyết trương đến toàn bộ thế giới, tất cả chủng tộc, biết tin tức này người cũng không có khả năng nhiều, thậm chí có thể nói cực ít. Tại không biết rõ danh sách có thể cướp đoạt dưới tình huống, danh sách tin tức nói trọng yếu cũng trọng yếu, nhưng nói không trọng yếu, cũng chính xác không trọng yếu. Sở Sinh nói lấy, trực tiếp tựa ở sau lưng trên tảng đá, nhìn xem An Hi, dừng một chút nói tiếp, đặc biệt là hắn muốn gia nhập đội ngũ chúng ta. Dưới loại tình huống này, không biết rõ danh sách có thể cướp đoạt, hắn xác suất lớn là sẽ không nói dối. Cuối cùng loại chuyện này quá dễ dàng mà trần. Ngươi nói đúng, trong tận thế sống đến bây giờ đều không đơn giản, nhưng tại muốn cầu cạnh chúng ta, đồng thời không biết rõ nắm giữ tin tức kém dưới tình huống, hắn nói ra được danh sách tin tức, xác suất lớn là thật. Bởi vì hắn cần thể hiện ra bản thân giá trị, mà tại không biết rõ danh sách có thể cướp đoạt dưới tình huống, nắm giữ hắn dạng này danh sách năng lực, phản ứng đầu tiên khẳng định là kể ra bản thân ưu thế, từ đó để bản thân tại tương lai trong đoàn đội tăng cao ưu tiên cấp. Nói đến cái này, hắn không lên tiếng nữa, mà là nhìn quanh một vòng nhìn xem mọi người, không biết rõ nghĩ đến cái gì, lập tức lộ ra một cái mỉm cười. Lại nói, dù cho hắn danh sách năng lực cùng hắn nói có chút khác biệt, nhưng dù sao cũng là một cái danh sách. Mặc kệ là tình huống như thế nào, chúng ta đều ổn chám không thua thiệt. Nghe được Sở Sinh lời nói, huy đội có chút công nhận gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, ngược lại bọn hắn sẽ không thua thiệt. Nếu như đối phương nói là sự thật, vậy bọn hắn đạt được một cái cùng với siêu mẫu danh sách. Mà nếu như đối phương nói là giả, vậy bọn hắn cũng sẽ không thua thiệt, cuối cùng sẽ thêm ra một cái danh sách đi ra. Nhìn xem huy đội khỏe miệng hơi hơi câu lên, cùng Sở Sinh bộ kia không có bao nhiêu biểu tình, trong mắt lộ ra lãnh đạm bộ dáng, Chu Thanh mấy người chỉ cảm thấy đến sau sống lưng phát lạnh. Hai người này quá âm. Mà tại bọn hắn cảm giác Sở Sinh cùng huy đội âm thời điểm, Sở Sinh ngay tại xem xét U Minh tin tức. U Minh tế vật bài danh 83 tên khái niệm, không bao giờ rơi, vĩnh viễn không điên đảo, vĩnh viễn không trồng trành. Vĩnh vệ, có thể thông qua nuốt quỷ dị hắc khí không ngừng trưởng thành quyết trương. Vô thượng hạ. U Minh, nắm giữ bản thân linh trí tế vật. Đây là sinh mệnh kỳ tích hành giả. Minh thổ, chất chứa hắc khí đất đai có xác suất dưỡng dục ra nắm giữ siêu phàm tây cối. Trấn thú, thôn vệ hai cái quỷ dị phụng sự trấn thú hộ vệ đảo, quỷ dị theo lấy U Minh trưởng thành mà trưởng thành. Minh thổ ngụy trang, dùng minh thổ bao trùm toàn thân có thể mô phỏng quỷ dị khí tức, che lấp bản thân sinh khí. U Minh quốc thứ, minh thổ phía dưới chất chứa chất nện, bất luận cái gì tiến vào đảo phạm vi, vị tiêu ký làm người của địch nhân, quỷ dị, sinh vật, vật phẩm đều sẽ được U Minh quốc thứ, bị chúng mục tiêu đều muốn bị ăn mòn. U Minh chi quang, minh thổ sẽ tản mát ra màu lục nhạt quỷ hỏa quang huy, đem đảo xung quanh cùng trên không trăm mét lật ngược che, ở vào quỷ hỏa chiếu xạ phạm vi người sẽ ngăn che sinh khí. Chữa trị, đảo sẽ tự động chữa trị, dù cho chỉ còn dư lại một khối tàn cốt, cũng sẽ tự động chữa trị, trong phi hành rơi xuống sẽ chính mình đuổi theo. Minh Nguyệt, tao ngộ uy hiếp lúc, vùng trời hòn đảo sẽ triệu hồi ra một lượt minh nguyệt, tàn mát ra ánh trăng phổ chiếu tứ phương, chiếu sát bát phương. Công kích mạnh yếu theo đảo trưởng thành mà trưởng thành. Minh Nguyệt chi tháp, minh nguyệt sẽ một mực treo cao tại trung tâm tháp cao. Nó lại phát ra ưu lục ánh trăng, bất luận cái gì tới gần phụ không đảo phạm vi ngàn mét bên trong, ôm lấy địch ý quỷ dị cùng bất cứ sinh vật nào đều sẽ bị lôi đỉnh đả kích. Minh Nguyệt chỉ dẫn, minh nguyệt có thể khơi thông chân chính huyết nguyệt, huyết nguyệt sẽ chỉ dẫn minh nguyệt phương hướng. Huyết nguyệt phía dưới, không chỗ che thân. Minh Nguyệt chi nguyên, minh nguyệt tán phát ánh trăng sẽ bị dự trữ, ánh trăng là u minh duy nhất năng lượng. Năng lượng dự trữ quyết định U Minh cường độ công kích, dự trữ ánh trăng càng nhiều, công kích càng cường đại. Tự bạo Minh Nguyệt sẽ thu được kết sủ nguồn năng lượng. Tế vật, siêu phàm vật phẩm, phàm sử dụng đều có đại giới. Sử dụng đại giới, trên đảo cấm chỉ đao mổ heo, bằng không sẽ triệt để đem người chu sát. Trên đảo cấm chỉ công kích lẫn nhau, bằng không sẽ triệt để đem người chu sát. Trên đảo cấm chỉ rút ra bia đá, nếu không sẽ đem người triệt để chu sát. Trong phòng cấm chỉ chảy máu, nếu không sẽ đem người triệt để chu sát. Ẩn tăng thuộc tính, nếu như ngươi là sở sinh, sử dụng không đại giới. Cảm thụ được trong đầu tin tức, Sở Sinh ngẩng đầu hướng về Phù Không Đảo trung tâm nhìn lại. Lần này hắn cũng không nhìn thấy Phù Không Đảo trung tâm cái kia một tòa đại viện, không, hiện tại chuẩn xác hơn nói hẳn là tháp cao. Theo lấy U Minh thăng cấp, nguyên bản chỉ có hơn 7000 mét Phù Không Đảo, giờ phút này biến lớn rất nhiều. Dựa theo Sở Sinh nhìn ra, U Minh lần này quyết trường, ít nhất tăng lên nhiều gấp đôi. Bất quá hắn cũng không có thích thú cùng cao hứng, mà là cao mày nhìn xem bị màu lục nhạt ánh trăng cùng màu đỏ tươi huyết nguyệt chiếu xạ giờ khắc này ở trong tầm mắt của hắn, không còn là không có màu sắc, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này liền như mất đi nguyên dạng. Chương 320, âm hiểm xảo trá Sở Sinh, 1, chương 320, âm hiểm xảo trá Sở Sinh, 1, tại trong mắt Sở Sinh, thời khắc này Phù Không Đảo tựa như là một cái thế giới đỏ tươi cùng ngũ lục thế giới dung hợp tương giao địa phương. Màu lục nhạt hào quang cùng màu đỏ tươi hào quang hai bên xen lẫn, nhưng cũng độc lập rõ ràng, ở trong mắt hắn lộ ra vô cùng quái dị. Nguyên bản 7000 mét kích thước Phù Không Đảo, cũng bởi vì thăng cấp nguyên nhân, theo 7000 mét nhảy một cái quyết trương đến khoảng 2000 mét. Theo danh sách tầng 6 cấp thăng cấp làm danh sách 7, U Minh năng lực có chút tăng lên, nhưng cũng không có Sở Sinh trong tưởng tượng dạng kia. Trước đó, Sở Sinh một mực cảm giác U Minh thăng cấp đến danh sách tầng 6 cấp hẳn là sẽ cùng bọn hắn thăng cấp danh sách 6 đồng dạng có một cái bay vọt về chất, nhưng kết quả để hắn có chút thất vọng. U Minh chính xác tăng lên một chút, nhưng tăng lên cũng không phải đặc biệt nhiều. Năng lực vẫn như cũng là những năng lực kia, chỉ là tại trên cơ sở này tăng lên 3 cái liên quan tới Minh Nguyệt năng lực. Trừ đó ra cũng liền chỉ là diện tích huyết đại gia nhiều gấp đôi. Nhìn xem giờ phút này Phù Không Đảo bên trên đặc thù một màn, Sở Sinh yên lặng không có nói chuyện. Một bên Hạnh Tử nhạy bén phát giác được Sở Sinh trạng thái không đúng, lo lắng hỏi: "Sở Sinh ca ca, ngươi thế nào?" Hạnh Tử đối danh sách cấp đoạn không có hứng thú quá lớn, tuy là chấn kinh tại danh sách có thể bị cấp đoạn, nhưng trong lòng của nàng, loại chuyện này không có quan hệ gì với nàng. So với danh sách cấp đoạn, Hạnh Tử quan tâm hơn Sở Sinh. Mà Hạnh Tử lời nói để một bên An Hi mấy người cũng nhìn hướng Sở Sinh. Sở Sinh liếc nhìn mọi người, lắc đầu, không có gì, chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Ta vốn là cho là U Minh thăng cấp phía sau sẽ cùng danh sách năng lực giả đồng dạng vượt qua đại giai đoạn có lớn tăng lên, kết quả chỉ có năng lực công kích tăng lên cùng Phù Không Đảo địa bàn biến lớn hai cái này biến hóa. Nghe được hắn, Chu Thanh trừng to mắt, không thể tin nhìn về phía Sở Sinh. Ngươi cái này còn không hài lòng? U Minh năng lực công kích tăng lên tới danh sách 6 liền đã rất mạnh mẽ, càng chưa nói Phù Không Đảo còn biến lớn, ngươi cái này có cái gì không hài lòng? Chu Thanh không thể nào hiểu được, nhìn xem Sở Sinh dấu hỏi đầy đầu. Không chỉ là hắn, một bên Trác Ngũ cũng giống như vậy. Hắc hắc hắc, lớn liền là mạnh, lớn liền là đẹp. Phù Không Đảo biến lớn cực kỳ lợi hại. Lục Quan tại một bên hàm trên cùng càng dưới trương hợp phát ra xương cốt và chạm âm thanh. Sở Sinh cũng không để ý tới bọn hắn mà nói, mà là nhìn về phía Phù Không Đảo bên ngoài. Bọn hắn hiện tại vẫn tại Phù Không Đảo giáp danh. Phù Không Đảo biến lớn, nhưng tại U Minh có ý thức khống chế xuống, biến hóa địa phương chỉ có bị khai khẩn đi ra ruộng đồng. Tại những cái này bị khai khẩn đi ra trong ruộng, từng mảnh minh thổ lộn xộn tại trong đó tạo thành từng khối hoang địa. Bất quá tại U Minh khống chế xuống, những cái này hoang địa đang núp đích, ruộng đồng cùng hoang địa xen lẫn vị trí, minh thổ không ngừng núp đích quay cuồng tạo thành ruộng đồng mới. Cái tốc độ này cũng không nhanh, bất quá cũng không chậm. Dựa theo cái tốc độ này, phòng trừng cũng liền chỉ cần một đêm liền có thể đem những cái này thêm ra tới hoang địa biến thành ruộng đồng mới. Sở Sinh bọn người ở tại Phù Không Đảo nộp lên lưu thời điểm, mặt đất trong đội ngũ, những dị tộc kia danh sách năng lực giả nhìn xem đã càng ngày càng gần Phù Không Đảo, trong mắt là không che giấu được chấn động. Phù Không Đảo, có thể động, có thể tự do khống chế Phù Không Đảo. Trong nháy mắt này, tế vật hai chữ này tại trong đầu của bọn hắn hiện lên. Theo lấy hai chữ này hiện lên, trong mắt bọn họ chấn kinh từng bước bị tham lam thay thế. Trong đó ba cái danh sách năng lực giả liếc nhìn nhau, không tiếng động đặt thành một loại nào đó ăn ý, tuy là bọn hắn nhìn thấy phía trước Phù Không Đảo bên trên xuất hiện cái kia một đạo cụm tia sáng đem cái kia danh sách tám quỷ dị miểu sát, nhưng theo bọn hắn nghĩ, đây là món này Phù Không Đảo tế vật năng lực. Hơn nữa nếu như không phải cái kia quỷ dị biết bay lời nói, bọn hắn cũng là có thể trực tiếp giải quyết đi cái kia quỷ dị. Chờ bọn hắn cho chúng ta tộc nhân chữa trị xong, chúng ta liền trực tiếp độc thủ. Tốt. Đến lúc đó món này tế vật cùng nắm giữ. Chờ chút liền dùng bọn hắn kết thúc trị liệu làm tín hiệu, một khi kết thúc trị liệu liền trực tiếp độc thủ. Bọn hắn trong bóng tối truyền âm, mà ở một bên Vương Dựng thẳng bất động thanh sắc lườm bọn hắn một chút, nhưng cũng không nói gì. Bất quá nhưng trong lòng của hắn âm thầm cười lên. Hắn mặc dù không có thấy tận mắt Sở Sinh đám người thực lực, nhưng chỉ bằng hắn cảm nhận được khí tức cùng phía trước Phù Không Đảo bên trên bắn đi ra cụm tia sáng liền có thể kết luận Sở Sinh bọn hắn muốn giải quyết chính mình những người này vô cùng thoải mái. Vương Dựng thẳng không có nhắc nhở ý nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn mặc dù là một đội ngũ, nhưng cũng chỉ là tập hợp một chỗ sống sót thôi. Hai bên ở giữa tuy là quen thuộc, nhưng cũng không có bao nhiêu giao tình. Không qua bao lâu, Phù Không Đảo dừng lại. Liên phiêu phù ở phía trước bọn hắn trên không 50 mét khoảng cách, mà tại Phù Không Đảo giáp danh, bọn hắn còn có thể nhìn thấy mười mấy người đứng ở nơi đó. Sở Sinh đám người đứng ở Phù Không Đảo giáp danh, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đám người cùng dị tộc. Huy đội nhìn về phía Phương Hồng cùng A Hân cái này mấy cái không có bao nhiêu năng lực chiến đấu người, mở miệng bàn giao nói, các ngươi cũng đừng xuống dưới. Tuy là nguy hiểm không lớn, nhưng cuối cùng cũng là danh sách năng lực giả. Nghe được Huy đội lời nói, Phương Hồng gật đầu một cái, tốt. Nàng hiển nhiên cũng không có muốn đi xuống ý nghĩ, gọn gàng mà linh hoạt liền trực tiếp đáp ứng xuống. Gặp nàng tán thành chính mình thuyết pháp, Huy đội gật đầu một cái. Phía dưới tăng thêm Vương Dựng thẳng, tổng cộng 6 cái danh sách năng lực giả, mà bọn hắn chừng 11 người, danh sách căn bản không đủ phân. Phương Hồng cùng A Hân cùng Lý Lao Đầu cái này 3 cái không có năng lực chiến đấu không tham dự đi bảo, trực tiếp liền ít đi 3 người. Tình huống bây giờ liền là 8 người phân 6 cái danh sách năng lực giả. Ngay tại lúc này, tại Chu Thanh bên cạnh Lục Quan mở miệng nói, ta liền không đi, các ngươi tùy tiện à. Nhìn xem Lục Quan Trác, Nam suy nghĩ một chút, hướng mọi người mở miệng cười nói, ta cũng không đi. Hắn kỳ thật vẫn là rất muốn nhiều một cái danh sách, nhưng cuối cùng mới gia nhập đội ngũ không lâu, chắc ngũ vẫn là quyết định trước tiên đánh hảo quan hệ. So với hắn, những người khác, dù cho là Phương Hồng cùng Thanh Thanh gia nhập đội ngũ đều có một đoạn thời gian, cho nên hắn cực kỳ thức thời không có đi tranh đoạt. Chương 320, âm hiểm xảo trá sở sinh 2, chương 320, âm hiểm xảo trá sở sinh 2, mà nghe được hắn, người khác nhộn nhịp nhìn về phía hắn. Sở Sinh chớp chớp lông mày, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ chủ động rút khỏi. Phải biết đây chính là danh sách, không phải lộn xộn cái gì đồ vật. Nhiều một cái danh sách liền đại biểu lấy thực lực bản thân càng mạnh hơn một chút, tại trong tận thế sống tiếp xác suất cũng liền lớn hơn một chút. Càng mấu chốt chính là, cướp đoạt danh sách phía sau, bọn hắn sẽ nhiều từng bước danh sách đi ra. Loại này chỗ tốt phía dưới, chắc ngũ thế mà lại buông tha, đây là hắn không có nghĩ tới. Mà ở một bên Chu Thanh thì là lên trước mấy bước, theo sau dùng sức vô vô chắc ngũ bà bay, yên tâm. Ngươi Chu ca ta phía sau khẳng định giúp ngươi tìm cái danh sách năng lực giả cướp đoạt hắn danh sách. Hiển nhiên, hắn cũng là rất rõ ràng chắc ngũ vì sao lại chủ động rút khỏi. Mà nghe được hắn, chắc ngũ lộ ra cảm động biểu tình, Chu ca. Chuyện nhỏ. Chu Thanh vô vô lồng ngực, không thèm để ý chút nào nói. Tốt, không cần nói nhảm. Huy đội tại một bên khoát tay, tiếp xuống liền đơn giản. Cái kia 6 cái danh sách năng lực giả, chúng ta 6 người, ai bắt được vậy liền về ai. Nghe được hắn, Sở Sinh lập tức phụ hòa nói, ta tán thành. Nói xong, hắn còn không chờ người khác mở miệng hoặc là phản ứng, ám kim chiến giáp chớp mắt đem toàn thân bao trùm, tâm niệm vừa động, nguyên bản tại trong phòng đỏ tươi đồ đao trực tiếp xuất hiện trên tay hắn. Đỏ tươi đồ đao vừa tới trên tay, Sở Sinh nhìn cũng không nhìn, hướng thẳng đến phụ không đảo bên ngoài ném đi. Theo sau Sở Sinh đồng dạng hướng về phía dưới nhảy một cái, toàn bộ người đáp xuống. Sở Sinh động tác tại trong nháy mắt liền hoàn thành, chờ huy đội đám người phản ứng lại thời điểm, phụ không đảo phía dưới đã vang lên vật nặng rơi xuống âm thanh. Thảo. Chu Thanh trực tiếp sổ một câu nói tục, theo sau cũng hướng về phụ không đảo phía dưới nhảy xuống. An Hi cũng không thua bao nhiêu, thân hình thoáng qua, một giây sau, một cái to lớn bạch hổ xuất hiện, hung sát chi khí để không khí xung quanh đều hạ thấp vài lần. Huy đội dưới chân hiện ra bắt quái trận bàn, ngón trỏ đẩy một cái mắt kính, theo sau lên tiếng nói, quẻ tốn bằng gió mượn lực. Dứt lời, quanh thân cuồng phong nổi lên, theo sau cả người hắn tại cuồng phong lay động phía dưới hóa thành một đạo lưu quang, giống như một chi mũi tên hướng về phía dưới mà đi. Thanh Thanh tại một bên nhìn xem bọn hắn, gãi gãi đầu, nhìn về phía Phương Hồng, Hồng tỷ tỷ, bọn hắn làm sao rồi? Nghe được Thanh Thanh lời nói, Phương Hồng có chút bất đắc dĩ, lên trước mấy bước, vô vô đầu nàng, mở miệng nói, Thanh Thanh, ngươi hiện tại muốn xuống dưới bắt một cái danh sách năng lực giả. Nghe được Phương Hồng lời nói, Thanh Thanh cái hiểu cái không gật đầu một cái, theo sau hóa thành một đầu hình thể to lớn thanh long bay lên không. Nàng không hiểu, nhưng nàng nghe lời. Cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái hạnh tử đứng tại chỗ có chút luống cuống. Sở Sinh, Huy đội, Chu Thanh, An Hi, Thanh Thanh, hạnh tử, Lục Quan, Lý Lao Đầu, Phương Hồng, Trác Ngũ, A Hân phía trước thương nghị chấp nhận hạnh tử một phần, nhưng hạnh tử đứng ở phụ không đạo giáp danh, căn bản không có muốn đi xuống ý nghĩ. Ai trước bắt đến tính toán ai? Nàng làm sao bắt? Chỉ là phù không đảo cách xa mặt đất cao 50 mét độ đối với nàng mà nói liền là một nấc thang. Nhảy đi xuống tuy là sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ bị thương, dù cho năng lực của nàng có thể tại nháy mắt chữa trị bản thân. Nàng căn bản không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, đừng nói cùng cấp bậc cái khác danh sách năng lực giả, dù cho là một cái danh sách 9 năng lực giả, chỉ cần có chút năng lực công kích liền có thể đánh bại nàng. Năng lực của nàng tại trị liệu bên trên, mà không phải chiến đấu. Nhìn xem hạnh tử không có động tác, Á Hân hiển nhiên cũng biết nàng là không chiêu. Lý Lao Đầu thấy thế, cười hắc hắc, hạnh tử, ngươi nếu là không cần lời nói, Lao Đầu kia ta cũng sẽ không khách khí. Nghe được Lý Lao Đầu lời nói, hạnh tử nhìn hắn một cái, theo sau hướng về phù không đảo phía dưới hô, Sở Sinh ca ca, ta cái kia cho ngươi. Nhảy xuống phù không đảo Sở Sinh lỗ tai hơi động, nhưng cũng không đáp lời, mà là hướng thẳng đến một cái khác toàn thân giống như trường xà quỷ dị đi, lúc trước vứt xuống đỏ tươi đồ đao trực tiếp cắm ở Vương Dựng Thẳng bên cạnh. Đồ thể cũng hiển hóa thân hình, sau lưng xúc tu nháy mắt đem Vương Dựng Thẳng cho chói buộc lên. Đánh ngất xỉu hắn. Sở Sinh tâm niệm vừa động, đồ thể lập tức lĩnh hội tới ý tứ, cuốn lấy Vương Dựng Thẳng xúc tu kiềm chế, Vương Thụ nhãn bên trong tràn đầy không thể tin. Ngươi, hắn lời nói còn chưa nói xong, đồ thể trong đó một cái xúc tu đột nhiên bung ra, trực tiếp quất vào trên gáy của hắn. Vành. Vương Dựng Thẳng nháy mắt lâm vào như trẻ con ngủ. Một mực chờ đến đồ tể đem Vương Dựng Thẳng đánh ngất xỉu sau, Chu Thanh mấy người mới từ phụ không đảo nhảy xuống. Nhìn thấy bị đồ tể dùng xúc tu buộc chặt Vương Dựng Thẳng, Huy đội mắng một tiếng, xúc sinh a. Thừa dịp lúc nói chuyện nhảy xuống, hắn biết Sở Sinh có đôi khi không giảng võ đức, nhưng hắn là thật không nghĩ tới Sở Sinh rõ ràng không giảng võ đức đến loại tình trạng này. Ngươi tốt xấu đợi mọi người nói hết lời a. Bất quá tuy là tức giận, nhưng hắn cũng không có dừng lại động tác, ngoài miệng vừa mắng chửi liên liệt, nhưng dưới chân bắt quái trận bàn cũng đang không ngừng quyết trương. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, nguyên bản chỉ có hơn 2 mét vây quanh hắn xoay tròn bắt quái trận bàn liền khuyết trương đến hơn 100 mét, đem chọn cái đội ngũ đều cho bao khỏa tại trong đó. Quẻ khôn thân hãm, cấn quẻ gai đất, khôn làm đất, nhưng đại biểu lấy, cấn cũng là đất, nhưng đại biểu thì là núi. Tại huy đội năng lực phát động nháy mắt, trong ngoại tộc cái kia toàn thân tròn vo danh sách năng lực giả dưới chân thổ nhưỡng thay đổi tính chất, không còn nắm giữ thổ nhưỡng cảm giác, ngược lại như là mặt nước đồng dạng. Bất quá cùng nước khác biệt chính là, toàn thân tròn vo dị tộc đứng ở phía trên, mặt đất thổ nhưỡng giống như trong sa mạc lưu sa, hấp thụ tính cực mạnh đồng thời còn đem nó hướng xuống lôi kéo. Đáng giận. Toàn thân tròn vo dị tộc kinh hãi, toàn thân nổi lên màu tím, đồng thời từng sợi xương mù màu tím hướng về bốn phương tám hướng mà đi, hễ bị sương mù tiếp xúc đến vật thể đều trong nháy mắt nhiễm lên tự ý màu sắc rất nhạt, nhưng mặc kệ là cái gì vật thể, một khi nhiễm lên màu sắc, đều tại nhanh chóng tối giữa. Huy đội thấy thế hơi hơi nhíu mày, sơ sơ hướng về sau lui lại mấy bước, nhưng toàn thân tròn vo dị tộc tại hắn có ý thức lôi kéo phía dưới nửa người rất nhanh liền lâm vào trong thổ nhưỡng. Lâm vào thổ nhưỡng đồng thời, tại không thấy được địa phương, dưới bùn đất, thổ nhưỡng hóa thành cương châm, theo bốn phương tám hướng đâm vào cái dị tộc này thể nội. Chương 321, thăng cấp danh sách 6. 1. Chương 321, thăng cấp danh sách 6. 1. Nên chết. Toàn thân tròn vo dị tộc tại không ngừng dãy rủa, nhưng mặc kệ hắn thế nào dãy rủa, thân thể của hắn vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào, không chỉ không có dãy rủa đi ra, ngược lại để chính mình hãm sâu hơn. Hèn hạ a. Hắn có chút tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là bất ức. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy năng lực. Đồng dạng đều là danh sách 8, năng lực của hắn còn vô dụng liền bị trói buộc chặt. Nếu như cùng hắn cận thân, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng cái nhân tộc không có cùng hắn cận thân, năng lực của mình tuy là sử dụng một cái, nhưng tốc độ cũng không nhanh, muốn né tránh rất đơn giản. Vĩnh đoạn địa ngục a. Huy đội nhìn chăm chú lên hắn, trong tay kết ấn, ngũ hành phong tỏa. Theo lấy tiếng nói vừa ra, dưới chân hắn bắt quái trận bàn bắt đầu xoay tròn, đại biểu lấy ngũ hành phương vị trong nháy mắt kèm thêm lấy nó không gian đè ở cái dị tộc này trên mình. Không gian trọng lượng nói có nặng hay không, nhưng nếu là nói không nặng, lại nặng tựa bạc cân. Đại biểu lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành không gian, càng là như vậy. Tầng năm không gian đè xuống, toàn thân tròn vo dị tộc trực tiếp liền bị ép thành một cái bánh bộ dáng. Theo sau đè ở trên người hắn ngũ hành không gian bắt đầu hướng về hai bên phân liệt. Kim hành, mộc hành, thủy hành, hỏa hành, thổ hành. Ngũ phương hợp thành một cái phong kín không gian, đem hắn tính cả nó dưới thân thổ nhuộm chia cắt ra tới. Bắt được thành công. Huy đội nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực nếu như đối kháng chính diện, hắn là đánh không được đối phương. Lần này nguyên cớ nhẹ nhàng như vậy, thuần túy liền là bởi vì đánh lén nguyên nhân. Năng lực của hắn lặng yên không tiếng động đem hết thảy bao trùm, tất cả dị tộc tuy là đều tại cảnh giác, nhưng hắn chọn một cái yếu nhất quả hồng. Về phần tại sao biết cái này toàn thân tròn vo chính là yếu nhất quả hồng, hắn chỉ có thể biểu thị hiểu đều hiểu. Cái dị tộc này nếu để cho Chu Thanh đối kháng lời nói, có lẽ sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng đối với hắn tới nói, chính xác không tạo thành cái gì áp lực. Bất quá đây cũng là ngang cấp danh sách dưới tình huống. Hiện tại Chu Thanh là danh sách 7, hắn cận thân năng lực có lẽ rất mạnh, nhưng tại đẳng cấp cao hơn Chu Thanh trước mặt, phòng trường cũng sẽ không rất dễ sử dụng. Cuối cùng cự nhân danh sách có thể không chơi với ngươi hư, thực sự cận chiến danh sách. Mà tại một bên khác, Chu Thanh cùng An Hi đã kết thúc chiến đấu. Hai người bọn họ đều là danh sách 7 chiến đấu danh sách, một đối một dưới tình huống, muốn đối phó một cái danh sách 8, quả thực không muốn quá dễ dàng. Đặc biệt là tốc độ của hai người cũng không chậm. Bị hai người bọn họ để mắt tới dị tộc chạy đều chạy không thoát, trừ phi danh sách năng lực quỷ quyệt, tỉ như có thể truyền tống, triệt để tàng hình các loại. Mà loại trừ hai người bọn họ bên ngoài, Sở Sinh cũng đem cái cuối cùng dị tộc danh sách năng lực giả bắt được. Ám kim dưới chiến giáp, hết thảy bình đẳng, mặc kệ ngươi cái gì công kích, ngược lại không thể so với một con muỗi thương tổn càng cao. Tối thiểu nhất muỗi còn có thể hút cái máu. Nhìn lên qua thật lâu, nhưng trên thực tế theo Sở Sinh nhảy xuống phủ không đảo, đến kết thúc chiến đấu, tổng cộng cũng chỉ tiêu tầm 10 giây. Đợi đến chiến đấu kết thúc, cái khác người sống sót vậy mới phản ứng lại. Vương Thúc, các ngươi tại sao muốn công kích Vương Thúc? Nghe lấy xung quanh vang lên đủ loại lời nói, dị tộc trong lời nói thỉnh thoảng hỗn tạp vài câu người lời nói, Sở Sinh nhíu nhíu mày, bô bô nói cái gì đây, nghe không hiểu. Tiếng nói vừa ra, hắn chỗ mi tâm vĩnh hằng thụ nhãn trọn vẹn mở ra, một đạo yêu dị vô hình ba động quét sạch mà ra. Hễ bị đạo này vô hình ba động đảo qua, dị tộc không có bất kỳ năng lực chống cự, tựa như là bị đè xuống phím tạm dừng, nháy mắt liền bị dừng lại. Bất quá dừng lại cũng không có kéo dài quá lâu, theo sau liền là theo trong cơ thể của bọn hắn hiện ra một đạo hắc viêm, từ trong đến ngoài bắt đầu tự cháy. Nhìn xem bị hắc viêm thôn vệ dị tộc, Sở Sinh vừa ý gật đầu một cái, không biết nói chuyện dị tộc mới là hảo dị tộc. Nói lấy, hắn nhìn về phía An Hi ba người, tiếp tục nói, không có thức tỉnh danh sách tồn tại quá dễ dàng giết, không có một chút điểm độ khó, chỉ là tại trong cơ thể của bọn hắn trồng vào một quả đốm lửa nhỏ liền trực tiếp tự nhiên, một tia hắc viêm đều không cần dùng. Mà nhân loại người sống sót tại nhìn thấy cái khác dị tộc tự cháy, nguyên bản làm vương dựng thẳng người nói chuyện cũng tất cả đều ngậm miệng lại. An Hi nhìn xem những người may mắn sống sót này, nghe được Sở Sinh lời nói, nhịn không được trắng Sở Sinh một chút, không có thức tỉnh danh sách tồn tại, khẳng định không có độ khó. Đừng nói ngươi con mắt này, ta biến thành bạch hổ để bọn hắn công kích đều không phá phòng. Chu Thanh nghe vậy, không ngừng gật đầu, đúng vậy à, ta biến thành cự nhân để bọn hắn dùng bạ dù cả đánh ta đều vô sự. Một cước liền toàn bộ giết chết. Xuất sinh. Huy đội liền không có An Hi cùng Chu Thanh loại kia hài hòa, hắn nhìn kỹ bị đồ tể dùng xúc tu trói lại hai cái danh sách năng lực giả bên trong vương dự thẳng, lồng ngực không ngừng lên xuống. Sở Sinh nhìn hắn một cái, không tiếng nói, liền ngươi cái chiến lược này, ngươi có thể ở trước mặt ta bắt hắn lại. Ta để ngươi 30 giây đều vô dụng. Ta chỉ là không muốn nghe ngươi nói nhảm mà thôi. Hắn nói có lý chẳng sợ. Nói xong, hắn không chờ Huy đội phản ứng, nhìn về phía cái kia 20 cái nhân loại người sống sót, mở miệng hỏi, những người này thế nào làm? Nguyên bản còn muốn cùng hắn lý luận, Huy đội nghe được hắn, chính mình yên lặng đi xuống bậc thang, mở miệng nói, mang về à? Phù không đảo bên trên không phải còn có rất nhiều đất đai ư? Hơn nữa U Minh thăng cấp phía sau, đất đai càng nhiều, lại thêm nhân loại số lượng vẫn là rất trọng yếu. Chớ lãng phí. An Hi tại một bên cũng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy mang về tương đối tốt. Cuối cùng đều là nhân loại, có thể cứu mấy cái là mấy cái a. Đi. Sở Sinh gật đầu, hắn đối những người may mắn sống sót này ngược lại không có ý kiến gì. Có cứu hay không đều không có quan hệ gì. Về phần những người may mắn sống sót này có thể hay không làm Vương Dựng Thắng báo thủ, Sở Sinh chỉ có thể biểu thị quá ngây thơ rồi. Tại ngươi không có thực lực thời điểm, sự bất lực của ngươi cuồng nộ chỉ là tự tìm cái chết, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là lực lượng không đủ. Làm ngươi lực lượng vô hạn mạnh thời điểm, loại trừ nào đó tuyệt đối không thể sửa đổi tự nhiên bên ngoài quy tắc, ngươi chính là quy tắc. Chương 321, thăng cấp danh sách 6.2, chương 321, thăng cấp danh sách 6.2, mà Sở Sinh hiện tại năng lực đối những người may mắn sống sót này tới nói liền là cái kia nắm giữ vô hạn cường lực lượng người. Về phần tai họa ngầm vấn đề, Sở Sinh thì càng không lo lắng. Có U Minh tại, đám người này nếu như thành thành thật thật còn tốt, nếu như không thành thật, U Minh tự nhiên sẽ dạy bọn hắn là người. Bất quá tuy là nói như vậy, nhưng Sở Sinh nhìn xem những người may mắn sống sót này ánh mắt lấp lóe, hắn vẫn là quyết định gia tăng một cái bảo vệ biện pháp. Tâm niệm vừa động, trôi nổi ở trên trời 50m phù không đạo chậm chậm rơi xuống, triệt để lưu lại trên mặt đất sau, Sở Sinh lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi lên đi. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật, vậy liền không có chuyện gì. Nghe được Sở Sinh lời nói, những người may mắn sống sót này có chút sợ, nhưng không dám chống lại hắn ý tứ, từng cái bò lên. Chờ những người may mắn sống sót này đi lên phía sau, Sở Sinh mấy người cũng đi tới. Đồ thể theo sau lưng Sở Sinh, trên lưng xúc tu trói lại hai cái hôn mê danh sách năng lực giả. Huy đội thì là dựa vào bản thân năng lực, đem trói buộc chặt dị tộc trôi nổi tại sau lưng. Chu Thanh càng là vô địch, tay trái bóp lấy một đầu như là trưởng xà dị tộc, đem nó con ngươi đều bóp ra tới, còn không chết, nhưng nhanh. An Hi liền đơn giản, hắc ngọc cốt thương kháng tại trên người, mà tại đầu thương vị trí treo một cái dị tộc, canh kim chi khí hóa thành dây thừng đem nó trói lại. Cho dù tại trong hôn mê, cái dị tộc này đều đang kêu rên, chỉ bất quá bởi vì suy yếu nguyên nhân, tiếng kêu rên cũng không lớn. Mấy người đi đến phụ không đảo phạm vi sau, phụ không đảo hiện ra tầng một nửa trong suốt kết giới. A Hân đem kết giới lần nữa khởi động. Phụ không đảo cũng tại U Minh không chế xuống lần nữa bay lên. Xấu quá à. Hay tử nhìn xem bị đồ tể trói buộc chặt dị tộc, có chút ghét bỏ cau lại lông mày. Hắn biết, đây là thuộc về nàng cái kia dị tộc, bất quá nàng không có sức chiến đấu gì, biết chính mình bắt không được, cho nên cũng không ôm lấy cái gì hy vọng. Dị tộc nha, phù hợp chúng ta thẩm mỹ dị tộc hẳn là số ít. Tự nhiên chi linh dạng kia mới là hiếm thấy. Sở Sinh hướng Hạnh Tử mở miệng nói. Hạnh Tử gật đầu, nàng hiển nhiên cũng là biết đến. Đơn giản cùng Hạnh Tử nói vài câu, theo sau Sở Sinh liền mang theo đồ tể hướng về Minh Nguyệt Tháp cao đi. Trung tâm đại viện biến thành tháp cao, nhưng vẫn như cũng là hắn chờ ở nhìn thấy động tác của hắn, Huy đội cùng Chu Thanh liếc nhau, đồng dạng hướng về chính mình phòng nhỏ đi. Tuy là hai người cũng không biết phía trước Sở Sinh là thế nào cướp đoạt danh sách, nhưng đã Sở Sinh đều có thể, vậy bọn hắn hai cái hẳn là cũng không có vấn đề gì. Mà dùng hắc ngọc cốt thương gánh lấy một cái dị tộc An Hi thấy thế, chớp chớp lông mày, theo sau nhìn về phía A Hân, "Hân Hân, giúp ta một thoáng." Nghe được nàng, A Hân gật đầu lên tiếng, theo sau một đạo kết giới đem An Hi triệt để bao khỏa, liền An Hi chân đạp địa phương đều bao bảo. Đem An Hi triệt để bao khỏa phía sau, kết giới trực tiếp biến thành đánh bóng cảm giác. Có thể theo phần ngoài nhìn thấy An Hi đường nét, nhưng tỉ mỉ nhìn không tới, đồng thời An Hi âm thanh cũng truyền không ra, ngoại giới âm thanh cùng tin tức cũng không vào được. Tất nhiên, xem như kết giới người sáng lập A Hân vẫn là có thể cảm giác được. Bị kết giới bao khỏa, An Hi cũng không do dự nữa, trực tiếp đem trường thương hất lên, phía trên dị tộc trực tiếp đập vào mặt đất, đồng thời nó trên mình bám vào cành kim dây thường dài cũng tiêu tán. Sở Sinh tên kia là thế nào làm đây? An Hi ngồi tại cái dị tộc này bên cạnh, trong đầu bắt đầu không ngừng hồi ức lần trước Sở Sinh động tác. Ta nhớ tựa như là dạng này. Nàng nói lấy, một tay chộp vào cái dị tộc này trên đầu. Cái dị tộc này nhìn lên tựa như là cái gỗ lìn, chỉ bất quá toàn thân mọc đầy lân giáp mà thôi. Một tay nắm lấy đầu của hắn, An Hi lần nữa nhíu mày, tiếp đó nhắm mắt lại. Dựa theo lần trước Sở Sinh cướp đoạt danh sách trình tự, An Hi nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ lên. Bất quá sau 3 phút, nàng lần nữa mở mắt ra, không được a. Chẳng lẽ còn có cái gì khác biệt địa phương? Một bên khác, An Hi nghi hoặc cũng là Huy đội cùng Chu Thanh nghi hoặc. Hai người bọn họ cũng là dựa theo lần trước Sở Sinh trình tự làm, nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Mà tại Minh Nguyệt trong tháp cao, Sở Sinh liền không có như thế nghi hoặc. Hắn thuộc về là quen việc dễ làm. Một tay đặt tại Vương Dựng Thẳng trên mình, theo sau tinh thần lực quyết tán, danh sách không gian tại sau lưng nhảy lên. Danh sách không gian mới xuất hiện liền hiện ra một cỗ lực hút, không ngừng hấp thu Vương Dựng Thẳng tinh thần lực, chờ hắn tinh thần lực hấp thu không sai biệt lắm, đại biểu lấy vạn tướng danh sách bắt đầu tại Vương Dựng Thẳng trên mình hiện lên, đồng thời hướng về thiền công danh sách không gian tới gần. Nghiêm cả. Đô Tể tại một bên nhìn xem chừng to mắt không ngừng quay thiếu. Sau lưng bị xúc tu trói buộc cái kia dị tộc tựa như là một cái đại bãi truy đồng dạng không ngừng lung lay. Danh sách cướp đoạt không có chuyện gì để nói, Sở Sinh cũng không phải lần đầu tiên cướp đoạt danh sách. Bất quá mười mấy phút, Vương Dựng Thẳng vạn tướng danh sách liền xuất hiện tại thiên công danh sách không gian. Mà Sở Sinh giờ phút này không có xem xét ý nghĩ. Tại thôn phệ Vương Dựng Thẳng danh sách đồng thời, tinh thần lực của hắn cũng bị danh sách không gian hấp thu. Tinh thần lực cùng danh sách tất cả đều biến thành Sở Sinh chất dinh dưỡng, nguyên bản liền khoảng cách danh sách 6 không xa Sở Sinh trực tiếp liền xông vào đến danh sách cấp độ 6. Mà tại đạt tới danh sách 6 nháy mắt, Sở Sinh liền bị một đạo bạch quang triệt để bao trùm. Thiên công, thiên hạ công, phàm tất cả thợ thủ công, dụng cụ danh sách đều là hạ vị. Sở Sinh ý thức phảng phất nhảy ra phiến thiên địa này, xuất hiện tại cảng mênh mông trong thế giới. Trong cái thế giới này, tản ra vô số hình quang, mà tại Sở Sinh nhận biết phía dưới, nơi này mỗi một đạo hình quang đều là một cái danh sách biểu tượng. Bất quá cái này vô số hình quang bên trong tuyệt đại đa số đều là ánh sáng đom đóm. Nhưng tại bên trong ánh sáng đom đóm những cái này lại có một bộ phận tản mát ra như là hạo nguyệt một dạng quang huy. Đây là một cái hư vô thế giới, không có chung quanh trên dưới phân chia, không có bất kỳ màu sắc. Lúc trước cảm nhận được huỳnh quang là danh sách khái niệm, huỳnh quang cũng là sở sinh bản thân ví dụ. Trên thực tế, huỳnh quang đại biểu là danh sách bản thân cường độ. Sở sinh trong cái thế giới này, đồng dạng cũng đại biểu lấy một cái danh sách. Thiên công. Chương 322, kỳ lạ thế giới. Hạ vị danh sách, 1, chương 322, kỳ lạ thế giới. Hạ vị danh sách, 1, tại cái này kỳ lạ trong thế giới, thiên công danh sách cùng cái khác danh sách cũng không hề có sự khác biệt. Nếu như nói cứng khác biệt lời nói, khả năng này liền là thiên công danh sách cùng trong đó những cái kia như là hạ nguyệt một dạng danh sách không sai biệt lắm. Ở chung quanh tuyệt đại đa số đều là ánh sáng đom đóm danh sách bên trong, thiên công danh sách tựa như là một tôn không gì sánh được thần vật. Cái khác danh sách không kịp nó bằng nhất. Bất quá thiên công danh sách tại cái này kỳ lạ trong thế giới cũng không phải vô địch, chỉ là sở sinh có khả năng nhìn thấy, danh sách có khả năng cùng sánh vai tối thiểu nhất cũng có hơn 20 cái. Thậm chí sở sinh còn tại trong đó nhìn thấy một cái tên là thiên đế danh sách. Loại trừ thiên đế danh sách bên ngoài, sở sinh còn tại trong đó nhìn thấy một cái tên là vận mệnh danh sách, một cái tên là thiên lộc danh sách, cùng an hy bạch hổ danh sách. Bạch hổ danh sách cũng không có thiên công danh sách, còn có thiên đế danh sách cùng vận mệnh danh sách cùng thiên lộc danh sách khổng lồ như vậy, nhưng cũng không nhỏ. Bất quá tại bạch hổ danh sách bên cạnh, sát phạt danh sách, thuần dương danh sách, thú vương danh sách các loại mấy cái danh sách ngay tại tẩm bổ lấy bạch hổ danh sách. Những cái này tẩm bổ bạch hổ danh sách cũng không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, cũng để cho bạch hổ danh sách không ngừng tại tăng lên. Đây chính là danh sách bản chất. Sở sinh nhìn xem mảnh này kỳ lạ trong không gian danh sách có khả năng rõ ràng cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Bất quá hắn thời khắc này lực chú ý đặt ở thiên công danh sách bản thân bên trên. Đang đại biểu lấy thiên công danh sách bên cạnh, đồng dạng cũng có tới mấy cái danh sách ngay tại tẩm bổ thiên công danh sách. Chỉ bất quá loại này tẩm bổ cũng không có hiệu quả gì, có chút dùng, nhưng tác dụng không nhiều. Bất quá trong đó có hai cái danh sách đối thiên công danh sách tẩm bổ cực kỳ khủng bố, tuy là đối thiên công danh sách tẩm bổ có tác dụng không nhiều lắm, nhưng liền như hết thảy đều muốn cho thiên công danh sách đồng dạng. Cơ quan danh sách, vạn tướng danh sách. Đây là sở sinh cướp đoạt hai cái danh sách, mà hai cái này danh sách đã hoàn toàn biến thành thiên công danh sách nô lệ. Tại sở sinh nhìn tới, thời khắc này thiên công danh sách liền roi đều không cần cầm. Cơ quan cùng bạn tướng hai cái này danh sách tựa như là một cái sẽ bản thân cắt xén, bản thân tẩy não nô lệ. Mà thiên công danh sách tự nhiên không chỉ là nắm giữ hai cái này cướp đoạt mà đến hạ vị danh sách. Loại trừ bạn tướng danh sách, cơ quan danh sách bên ngoài, thuộc về thiên công danh sách hạ vị danh sách còn có thợ rèn danh sách, thợ mộc danh sách, thợ xây danh sách, thợ kim hoàn danh sách các loại. Những cái này danh sách đều không ngoại lệ, tất cả đều là thợ thủ công. Mà tại những cái này thợ thủ công danh sách bên trên, sở sinh còn phát hiện mấy cái tương đối đặc biệt danh sách. Luyện khí danh sách, kiến tạo danh sách, thủ công danh sách các loại. Những cái này danh sách cũng là thiên công danh sách hạ vị danh sách. Bất quá cùng cơ quan danh sách cùng bạn tướng danh sách khác biệt chính là, những cái này hạ vị danh sách tuy là trên danh nghĩa thuộc về thiên công danh sách, cùng thiên công danh sách có tương quan liên hệ, nhưng cũng không trọn vẹn thuộc về thiên công danh sách. Những cái này danh sách đối mặt sở sinh cái này thiên công danh sách thời điểm sẽ bị áp chế, sẽ bị nghiền ép, sẽ mất đi danh sách đại bộ phận năng lực, nhưng cũng không thể bị sở sinh khống chế. Hai cái này quan hệ tựa như là Xuân Thu Chiến Quốc Chu Thiên Tử cùng nhiều hầu quốc. Thợ rèn danh sách dạng này danh sách tựa như là nhiều hầu quốc, trên danh nghĩa uy thuận tại Chu Thiên Tử, cần chiều cống Chu Thiên Tử, nhưng trên nhiều khía cạnh cũng sẽ không nghe lệnh của Chu Thiên Tử. Mà cơ quan danh sách cùng bạn tướng danh sách hai cái này cướp đoạt mà đến danh sách thì như là Chu Thiên Tử trực thuộc quản hạt lãnh địa, hết thảy đều là Chu Thiên Tử. Đồng dạng đều là Chu Thiên Tử dưới danh nghĩa địa bàn, nhưng thực tế hoàn toàn khác biệt. Tại cái này kỳ lạ trong thế giới, sở sinh có thể nhìn thấy đồ vật cũng không bị hạn chế danh sách danh tự cùng quyền sở hữu, xem như thiên công danh sách hạ vị danh sách, sở sinh thậm chí có thể thông qua nó danh sách nhìn thấy nó cụ thể tình huống. Tại lúc này trong mắt sở sinh, xem như thợ rèn danh sách Dương Tĩnh giờ phút này ngay tại trong cơ giới chi thành chế tạo tế vật. Mà tại Dương Tĩnh bên cạnh, Vương Kiến Quốc cùng lúc trước tại lầu vây bên trong gặp qua Hứa An mấy người chính giữa tụ tập tại Dương Tĩnh bên cạnh. Cơ giới chi thành. Nguyên bản vây quanh ở Dương Tĩnh bên cạnh nhìn xem hắn rèn sắt Hứa An, tựa hồ là cảm nhận được nào đó dòng nó, nhíu mày. Thế nào? Nhan tỷ tại một bên nhìn thấy hắn nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Nghe được Nhan tỷ lời nói, Vương Kiến Quốc cùng Tiểu Triển cũng nhìn hướng Hứa An. Không biết rõ vì sao, ta cảm nhận được một ánh mắt, nhưng ta không thể xác định. Các ngươi cũng biết, năng lực của ta là có thể cảm nhận được người khác dòng nó, nhưng lần này ta không thể xác định. Cái này như là ánh mắt, lại không giống như là ánh mắt, ta cũng không có cảm nhận được dòng nó cảm giác, nhưng ta lại cảm nhận được một ánh mắt. Hứa An nói lấy, lông mày càng nhăn càng sâu. Nghe được hắn, Vương Kiến Quốc tại bên cạnh cũng nhíu nhíu mày. Hứa An đồng chí, mặc kệ ngươi danh sách có hay không có thật cảm nhận được, nhưng đã ngươi nói có người tại nhìn chúng ta, vậy coi như thành thật. Hứa An nghe vậy, lập tức gật đầu, ta đã biết. Ta thử xem có thể hay không trực tiếp định vị đối phương. Hứa An nói lấy, bắt đầu vận dụng bản thân năng lực. Hắn không phải phía trước danh sách 9, hắn hiện tại là danh sách 8, đối có người dòm ngó phản chế có lẽ không được, nhưng đã có khả năng định vị đối phương. Thủ vệ danh sách cường đại ở chỗ thủ vệ, tin tức an toàn cũng là an toàn. Tại kỳ lạ trong thế giới, sở sinh nhìn xem Dương Tĩnh, kèm thêm lấy cũng nhìn thấy Vương Kiến Quốc cùng Hứa An, cũng nghe đến Hứa An cùng Vương Kiến Quốc đối thoại. Bất quá hắn đồng dạng cũng tương đối yêu kỳ, Hứa An đến cùng có thể hay không định vị đến chính mình. Thông qua danh sách có thể dòm ngó đến đối phương, nhưng đối phương rõ ràng có thể phát giác được, đây là sở sinh không nghĩ tới. Tại Hứa An sử dụng năng lực thời điểm, sở sinh cũng không có chờ lấy, trực tiếp đem ánh mắt theo thiên công danh sách bản thân thả tới vận mệnh danh sách bên ngoài cái kia thiên mệnh danh sách. Đó là phương hồng danh sách. Thiên mệnh danh sách là vận mệnh danh sách hạ vị danh sách. Mà tại phương hồng trong miêu tả, vận mệnh là một cái cụ thể tồn tại, thiên mệnh danh sách có thể khơi thông vận mệnh. Nhưng cái này vận mệnh danh sách lại là cái gì? Khi nhìn đến cái này vận mệnh danh sách phía trước, Sở Sinh vẫn cho là thiên mệnh danh sách liền là vận mệnh danh sách, nhưng hiện tại xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi. Không muốn dòm ngó vận mệnh. Ngay tại Sở Sinh nhìn kỹ vận mệnh danh sách thời điểm, vận mệnh danh sách truyền lại ra một cái tin tức. Những lời này trực tiếp xuất hiện tại trong đầu Sở Sinh. Danh sách thành tinh. Ngay tại Sở Sinh kinh ngạc thời điểm, lại có một đạo tin tức truyền tới trong đầu Sở Sinh. Sở Sinh, cùng vận mệnh danh sách truyền ra ngoài tin tức khác biệt, cái này càng giống là một câu. Xôi theo trong đó liên hệ, Sở Sinh trực tiếp khóa chặt so đom đóm càng lớn, nhưng không kịp Hạo Nguyệt lớn bạch hổ danh sách. An Hi, là ta. Bạch hổ danh sách hơi lấp lóe, lần nữa truyền lại ra một cái tin tức. Nghe được bạch hổ danh sách truyền ra ngoài tin tức, Sở Sinh không khỏi kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, ngươi thế nào tới nơi này? Không biết rõ a. An Hi có lý chẳng sợ mở miệng, ta đang cướp đoạt danh sách thời điểm, tinh thần lực trực tiếp đột phá nào đó hạn chế, phản ứng lại thời điểm chính là chỗ này. Vừa tới nơi này liền cảm nhận được ngươi cái này thiên công danh sách phát ra tinh thần lực ba động, vô ý thức hỏi một thoáng, phát hiện kết quả cũng thật là ngươi. Nghe được An Hi lời nói, Sở Sinh rơi vào trầm mặc. Nhưng An Hi cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói, ta như vậy nên tính là cướp đoạt danh sách thành công a. Chương 322, kỳ lạ thế giới. Hạ vị danh sách 2, chương 322, kỳ lạ thế giới. Hạ vị danh sách 2, Sở Sinh nghe vậy, liếc nhìn bạch hổ danh sách xung quanh vây quanh mấy cái hạ vị danh sách, mở miệng nói, ngươi cướp đoạt cái kia danh sách gọi cái gì? Không biết rõ. Hẳn là cái này mấy cái xoay quanh bạch hổ danh sách một trong số đó a. Nghe được An Hi lời nói, Sở Sinh càng trầm mặc. Nếu như cướp đoạt danh sách thành công, cái kia An Hi khẳng định sẽ biết cái kia danh sách gọi là gì. Mà nàng hiện tại không biết, vậy liền đại biểu lấy nàng cũng không có cướp đoạt danh sách thành công. Sở Sinh đến hiện tại cũng không có tiếp tục che giấu ý nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, ngươi danh sách không có cướp đoạt thành công, cướp đoạt thành công ngươi sẽ biết cái kia danh sách danh tự cùng năng lực. Hơn nữa ngươi cũng có thể tự do sử dụng cái kia danh sách năng lực. Như vậy phải không? An Hi như có điều suy nghĩ trả lời, đại biểu lấy bạch hổ danh sách quang cầu sơ sơ lấp lóe. Ngươi đem cái kia dị tộc tinh thần lực hấp thu, tiếp đó lại dùng danh sách đem nó danh sách hấp thu, dạng này liền cướp đoạt thành công. Sở Sinh đem cướp đoạt danh sách phương thức nói cho An Hi, mà nghe được hắn, An Hi giật mình, thì ra là thế. Ngươi không có nói, ta còn thực sự không ý thức đến. Ta hiện tại liền đi hấp thu tinh thần lực của hắn. Theo lấy những lời này xuất hiện, bạch hổ danh sách lần nữa yên tĩnh lại. Mà nhìn thấy bạch hổ danh sách tiến lặng, Sở Sinh lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thợ rèn danh sách. Xuyên thấu qua cơ giới chi thành Dương Tĩnh, hắn lần nữa nhìn thấy Hứa An. Mà giờ khắc này Hứa An thở ra một hơi, hướng Vương Kiến Quốc lắc đầu, ta truy tra không ra. Vừa mới ánh mắt giống như là ảo giác của ta. Hắn nói lấy, sắc mặt đen mấy phần, tiếp tục nói, cái ánh mắt kia lại tới. Nghe được hắn, mặc kệ là Nhan Tỷ vẫn là Vương Kiến Quốc cũng hoặc là Tiểu Triển, đều không có cảm thấy hắn tại chuyện bé xé ra to. Đối danh sách năng lực giả tới nói, bọn hắn cảm quan được để thăng đến một cái người thường không cách nào tưởng tượng cực hạn. Ảo giác cái gì, là sẽ không xuất hiện. Đã Hứa An nói cảm nhận được một ánh mắt, vậy liền khẳng định có một người tại nhìn xem bọn hắn. Mà tại kỳ lạ trong thế giới, nhìn xem Hứa An cùng Vương Kiến Quốc phản ứng của bọn hắn, Sở Sinh cười cười. Theo sau một đạo tinh thần lực xuyên thấu qua thợ rèn danh sách rơi xuống, tại Vương Kiến Quốc cùng Hứa An mấy người trước mặt hình chiếu ra một cái hư ảnh. Đại gia đã lâu không gặp. Sở Sinh hư ảnh từ trên trời giáng xuống, tại Vương Kiến Quốc đám người trước mặt bất ngờ hiện lên. Các ngươi cảm nhận được ánh mắt chính là ta. Sở Sinh. Vương Kiến Quốc nhìn xem Sở Sinh hình chiếu, kinh ngạc nói, ngươi là làm sao qua được? Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta cách ra có đoạn khoảng cách, dựa theo tốc độ của các ngươi, chúng ta khoảng cách có lẽ rất xa. Nghe được hắn, Sở Sinh gật đầu một cái, chúng ta khoảng cách tối thiểu nhất cũng có mấy cái địa cầu lớn như thế. Bất quá các ngươi muốn biết lời nói, cần đồ vật tới trao đổi, tin tức này rất trọng yếu. Sở Sinh nói lấy, cũng không có ý lên tiếng. Nhìn xem bọn hắn, Sở Sinh suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, bất quá ta có thể đưa các ngươi một cái tin tức. Tin tức gì? Hứa An hỏi. Cái thế giới này không chỉ là nhân loại cùng quỷ dị, đồng thời còn có sự khác nhau rất lớn dị tộc. Những dị tộc này cũng là bộ tộc có trí tuệ, bọn hắn cũng có thể thức tỉnh danh sách. Các ngươi hẳn là không có đụng phải dị tộc. Sở Sinh đem dị tộc tin tức nói một lần. Mà nghe được hắn, Vương Kiến Quốc con ngươi hơi hơi thu hẹp, theo sau như là nhớ ra cái gì đó, có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Dị tộc là những cái kia là dị tộc. Ta liền nói có đôi khi tại phạm vi cảm giác của chúng ta bên ngoài sẽ xuất hiện một chút kỳ lạ sinh vật, những sinh vật này trưởng thành đến hình thù kỳ quái, nhưng cũng không có công kích chúng ta. Phía trước chúng ta còn tưởng rằng đó là trí tuệ tương đối cao quỷ dị, nhưng bây giờ ngươi vừa nói như thế, những sinh vật kia càng giống là dị tộc. Nói đến cái này, Vương Kiến Quốc cười khổ một tiếng, phía trước chúng ta còn vì loại này trí tuệ tương đối cao quỷ dị lo lắng qua, sợ những cái này quỷ dị lại trưởng thành tiếp sẽ cho chúng ta còn có người khác tạo thành tinh chất hủy diệt đặc kích. Không nghĩ tới là dị tộc. Nói đến cái này, hắn nhìn về phía Sở Sinh hình chiếu, tiếp tục hỏi, những dị tộc này đối chúng ta nhân loại thế nào? Đối cái này Sở Sinh cũng không có dấu lấy, thành thật nói, không tốt cũng không xấu. Chúng ta nhìn thấy qua dị tộc, đối chúng ta không có cái gì thành kiến, cũng không có cái gì yêu thích. Bọn hắn cũng tại bị quỷ dị truy sát, tại một số phương diện, chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu. Bất quá ta một mực cảm thấy, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nói đúng, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Vương Kiến Quốc gật đầu một cái, hắn còn muốn mở miệng hỏi chút gì, nhưng Sở Sinh không có cho hắn cơ hội này. Phải nói ta cũng nói rồi, vật gì khác cần giao dịch, Bất quá chúng ta bây giờ vô pháp tiến hành vật thật giao dịch, các ngươi có thể dụng tình báo trao đổi tình báo. Nếu như cần tìm ta, có thể tìm Dương Tĩnh, đối với hắn nói thiên công hai chữ này, ta có thể cảm nhận được. Nói xong, hắn hình chiếu hóa thành thuần túy tinh thần lực tại không trung tản ra. Mà nhìn xem tiêu tán Sở Sinh, Vương Kiến Quốc đám người đưa mắt nhìn nhau, mà một mực bị coi thường Dương Tĩnh chỉ chính mình, có chút khó hiểu nói, đối ta nói thiên công có thể triệu hoán Sở Sinh. Cái này mẹ nó nguyên lý gì? Dương Tĩnh có chút không thể nào hiểu được. Mà Sở Sinh trở lại kỳ lạ thế giới, cũng không có đợi lâu, trực tiếp ý thức trở về thân thể. Ý thức mới trở về, Sở Sinh liền cảm nhận được thân thể tràn ngập lực lượng. Tâm niệm vừa động, một đạo tên là danh sách số liệu hóa giao diện xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Sở Sinh danh sách, thiên công danh sách đẳng cấp, 6 tinh thần lực, 831-46 điểm sinh tồn, 346211 nắm giữ tế bẩn, u minh, ám kim chiến giáp, thống hợp, tinh thủy hồ lô, tuế nguyệt sử thư, vô hạn giấy vệ sinh. Năng lực, thăng cấp, dung hợp, đáp nặng, HVM, sinh mệnh, khống chế, giao phó. Thăng cấp, tiêu hao tinh thần lực thăng cấp thế gian vật vật, đưa chúng nó thuộc tính cơ sở tăng lên. Có thể thông qua thu hoạch quỷ dị dùng điểm sinh tồn thăng cấp. Dung hợp, đem ẩn chứa siêu phàm vật phẩm cùng cái khác vật phẩm dung hợp, chế tạo ra mới tế vật. Đáp nặng, thông qua hỏa diễm tại thăng cấp cùng dung hợp trong quá trình thay đổi vật phẩm nguyên trạng. Hắc viêm, tại nhiệt độ cao mặt trời đã khuất sinh ra hỏa diễm, lệ thuộc vào thiên công danh sách. Sinh mệnh, thu được bộ phận sinh mệnh quyền hành, có thể tiêu hao tinh thần lực ban ân bản thân tạo vật mỹ diệu sinh mệnh bản năng. Khống chế, đối tự thân chế tạo tế vật nắm giữ tuyệt đối khống chế, đối hạ vị danh sách chế tạo tế vật nắm giữ miễn trừ. Giao phó, có thể giao phó người thường bản thân hạ vị danh sách, trợ giúp nó thức tỉnh danh sách. Thăng cấp danh sách 6 phía sau, năng lực cũng không nhiều, chỉ là nhiều một cái khống chế cùng giao phó. Hai cái này năng lực chợt nghe xong dường như vốn là năng lực của hắn, nhưng trên thực tế cũng không cùng. Khống chế năng lực này phía trước tuy là cũng giống là có thể khống chế bản thân tạo ra tế vật, nhưng trên thực tế chỉ là miễn trừ lại giới. Mà bây giờ thì là có thể trực tiếp khống chế, không chỉ là chính mình, hắn thậm chí có thể để cho món này tế vật đại giới trực tiếp biến mất, năng lực cũng mang tính lựa chọn xuất hiện. Giao phó cũng là đồng dạng, phía trước hắn chỉ có thể đem cơ quan danh sách cùng bạn tướng danh sách dạng này cướp đoạt mà đến danh sách giao phó cho người khác, nhưng bây giờ lại có thể đem thợ rèn danh sách dạng này hạ vị danh sách giao phó cho người khác. Chỉ bất quá những cái này vốn là hạ vị danh sách giao phó ra ngoài phía sau, không hề giống cơ quan danh sách dạng kia có thể trực tiếp tước đoạt, càng giống là một loại ban ân. Chương 323, đến từ danh sách 6 khủng bố bí áp. 1. Chương 323, đến từ danh sách 6 khủng bố bí áp. 1. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Sở Sinh tâm niệm vừa động, tinh thần lực phảng phất giống như du long nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nếu như nói phía trước danh sách 7 tinh thần lực như là sông lớn, như thế tại hắn đạt tới danh sách 6 phía sau, những cái này tinh thần lực liền có bay vọt về chất, cùng lúc trước so sánh tựa như là nhỏ bé sông lớn đối mặt bao la đại hải. Dù cho là Sở Sinh chính mình, tại cảm nhận được cỗ này tinh thần lực mênh mông thời điểm cũng có loại kinh người cảm giác. Thật sự là quá nhiều. Nhiều đến Sở Sinh đều hoảng sợ tình trạng. Theo lấy tinh thần lực quyết tán mà ra, một cô đến từ danh sách 6 đặc biệt áp lực cũng theo phủ không đảo trung tâm nhất Minh Nguyệt Tháp cao ngoài chiếu quyết tán. Trước hết nhất cảm nhận được cỗ này khiến người ta run sợ uy áp chính là Lục Quan. Vốn là tại nhìn xem Chu Thanh tìm tòi danh sách cướp đoạt phương thức, nghĩ đến phía sau có thể thử nghiệm một hai Lục Quan, trong nháy mắt liền cảm nhận được toàn thân xương cốt đều tại tiếp nhận tên là áp lực khí tức. Cái này, đây là Lục Quan trong hốc mắt u lam quỷ hỏa tại không tiếng động nhẹ, tích liệt lên xuống quỷ hỏa hiện lộ rõ ràng ra hắn cũng không bình tĩnh nội tâm. Không chỉ là hắn, tại hắn cách đó không xa Chu Thanh nguyên bản tại tìm tòi thế nào cướp đoạt danh sách phương pháp, còn không chờ hắn lục lọi ra tới, Sở Sinh tấn thăng làm danh sách 6 phát ra một tia khí tức liền để hắn có chút thở không nổi. Đây là danh sách 6. So sánh với Lục Quan, Chu Thanh đối danh sách lục khí tức càng mẫn cảm. Cuối cùng phía trước tại cái kia quỷ dị trong thôn trang, hắn là đối mặt qua danh sách 6 quỷ dị. Tuy là cái kia quỷ dị cũng không có thành hình, nhưng phát ra danh sách lục khí tức cũng vẫn như cũ để hắn không sinh ra đối kháng tâm tình. Phía trước Nguyên Cơ dám cùng An Hy cùng một chỗ công kích cái kia không thành hình danh sách 6 quỷ dị, cũng chỉ bất quá là còn nước còn tắt cuối cùng ý nghĩ. Nếu có lựa chọn khác, hắn chỉ sẽ có cẳng liền chạy. Mà tại hiện tại, hắn lại một lần cảm nhận được loại cảm giác đó. Chỉ bất quá bây giờ loại cảm giác này cũng không có làm ban đầu mãnh liệt như vậy, nhưng vẫn như cũ để hắn cảm giác được hoảng sợ, có loại vô pháp đối kháng tâm tình từ nội tâm nổi lên. Xoay quanh ở trung tâm Minh Nguyệt Tháp cao xung quanh cái khác trong phòng, Phương Hồng ngồi chồm hổm dưới đất hấp thu dị tộc tinh thần lực, mà Thanh Thanh thì là một tay đè xuống cái dị tộc này đầu, phòng ngừa hắn đột nhiên tỉnh lại. Tuy là Phương Hồng biết khả năng này rất thấp, nhưng vẫn như cũ làm như thế. Đây là Thanh Thanh bắt được cái kia dị tộc. Thanh Thanh đối cái dị tộc này tác dụng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng tại bắt trong quá trình cũng học theo học Sở Sinh bộ dáng của bọn hắn đem cái dị tộc này đánh ngất xỉu mang theo trở về. Phương Hồng một bên hấp thu cái dị tộc này tinh thần lực, một bên nhìn xem Thanh Thanh, trong lòng nhịn không được cảm thán. Trong tận thế thực lực quả nhiên là một cái so sánh người tiêu chuẩn. Thanh Thanh thực lực đạt được Sở Sinh bọn hắn tán thành, cho nên nào không dễ dùng lắm, tại loại này chỗ tốt trước mặt cũng ngầm thừa nhận có Thanh Thanh một phần. Mà Phương Hồng đối chính mình hiểu rất rõ, nàng chọn bện không có năng lực chiến đấu, có chỉ là cho người khác cải mệnh, hỏi tham vận mệnh an bài năng lực. Cho nên dù cho tại trên năng lực rất hữu dụng, nhưng tại trên thực tế, loại chuyện này cũng không có phần của nàng. Mà vì để chính mình có chút sức chiến đấu, Phương Hồng tại Thanh Thanh sau khi trở về, chuẩn bị đem cái này dị tộc cho chính mình hấp thu. Về phần Thanh Thanh, lấy nàng hiện tại năng lực, còn dùng không đến cái này danh sách. Tại Thanh Thanh mang theo cái dị tộc này cùng nàng một chỗ trở lại trong phòng thời điểm, nàng liền thông qua khơi thông vận mệnh biết cái dị tộc này danh sách. Đây là một cái cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt danh sách. tên là Nhận Sát. Tất nhiên, cái này danh sách danh tự là chuyển đổi thành ngôn ngữ nhân loại văn tự danh xưng, trên thực tế danh xưng là Phương Hồng không thể nào hiểu được. Chủng tộc khác biệt, văn hóa khác biệt, danh sách đồng dạng cũng khác biệt. Mà cái này danh sách năng lực, tại vận mệnh cáo chi phía dưới, Phương Hồng cũng biết một chút. Nhận Sát, tên như ý nghĩa, một loại nắm giữ sát phạt danh sách. Trên thân thể bất luận cái nào bộ vị, đều có thể đem nó hóa thành sắc bén lưới. Đồng thời có thể đem tiếp xúc đến đồ vật cũng chuyển hóa làm lưới, tinh thần lực càng mạnh, mũi dao sắc độ cũng liền càng mạnh, đồng thời lưỡi lực công kích cùng giao phó nó năng lực đặc thù cũng càng mạnh. Đây là một cái phổ thông danh sách, không tính là mạnh, nhưng cũng không phải rất yếu. Để nàng nắm giữ năng lực tự vệ là đầy đủ. Mà cướp đoạt danh sách phương thức, nàng lúc trước tại sở sinh cướp đoạt danh sách thời điểm liền biết. Thanh Thanh nghe Phương Hồng lời nói, đè xuống cái dị tộc này đầu của mình cũng nhéo xệch, một đầu mái tóc dài màu xanh tại sau lưng không gió mà bay. Hồng tỷ tỷ, vật này trưởng thành đến xấu quá ạ. Phương Hồng một bên hấp thu tinh thần lực, một bên nhìn về phía Thanh Thanh, trong mắt có chút áy náy, nhưng rất nhanh liền thu liễm, mở miệng giải thích, dị tộc đều là dạng này. Dùng chúng ta thẩm mỹ đi nhìn bọn hắn, đại bộ phận đều là ma lem, nhưng tương tự, theo bọn hắn nghĩ, chúng ta xác suất lớn cũng là ma lem. Phương Hồng hít sâu một hơi trả lời, theo sau tiếp tục hấp thu đến tinh thần lực. Kỳ thực dưới cái nhìn của nàng, cái này danh sách đối Thanh Thanh tới nói cũng là rất thích hợp. Đem bản thân bất luận cái gì bộ phận đều hóa thành lưỡi, Thanh Thanh biến thành thanh long phía sau có thể để cho toàn thân đều tràn ngập lực sát thương. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn chính mình cướp đoạt cái này danh sách. Nàng tuy là một mực chiếu cố Thanh Thanh, cũng một mực đem Thanh Thanh làm nữ nhi tại nuôi, nhưng tại trên loại chuyện này, nàng vẫn như cũng là ưu tiên suy nghĩ chính mình. Mà để chính mình nắm giữ một cái công kích danh sách trong lòng của nàng càng trọng yếu hơn. Bất quá, Phương Hồng lại liếc nhìn Thanh Thanh, trong lòng yên lặng quyết định, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Thanh Thanh hiện tại liền là một cái tiểu hải tử, trọn vẹn không có thị phi khái niệm, cũng không có tốt xấu khái niệm, nói cái gì thì làm cái đó, quá dễ dàng bị người lừa giết. Mà tại phát giác được Phương Hồng ánh mắt thời điểm, Thanh Thanh cũng đồng dạng nhìn hướng nàng. Hai người ánh mắt giao hội tại một chỗ, Thanh Thanh ánh mắt trong suốt lại ngu xuẩn. Mà cũng liền vào lúc này, một cô quần quần trực kích linh hồn uy áp bất ngờ phủ xuống. Đè xuống dị tộc đầu Thanh Thanh bị cố uy áp này đột nhiên không kịp chuẩn bị trực tiếp áp đến trên mặt đất, Phương Hồng thì là cắt đứt hấp thu tinh thần lực động tác, sắc mặt trắng nhợt, trán toát ra đổ mồ hôi. Chương 323, đến từ danh sách 6 khủng bố uy áp. 2, chương 323, đến từ danh sách 6 khủng bố uy áp. 2, so sánh với Thanh Thanh, thực lực của nàng thấp hơn, danh sách cấp độ cũng thấp hơn, tại cảm nhận được sở sinh uy áp thời điểm, đầu tựa như là kim đâm một loại đau nhức kịch liệt, tinh thần trực tiếp thụ thương thương. Bất quá cũng may cố uy áp này đến nhanh, đi cũng nhanh, không qua bao lâu, Phương Hồng trong đầu đau nhức kịch liệt liền tiêu tán, ý thức cũng khôi phục lại, chỉ bất quá sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Cùng Phương Hồng nắm giữ đồng dạng đãi ngộ còn có Huy đội cùng Lý Lao Đầu cùng Trác Ngũ. Sở sinh tinh thần lực đã qua, bọn hắn liền phản phất nhận lấy trọng truy. Bọn hắn như vậy, xung quanh những người bình thường kia liền càng thêm mỏng manh. Bất quá những người may mắn sống sót này cũng không có Phương Hồng cùng Huy đội bọn hắn khó chịu như vậy, bởi vì tại bị sở sinh tinh thần lực đảo qua nháy mắt, bọn hắn liền trực tiếp té xỉu. Ý thức của bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sở sinh danh sách uy áp, dù cho đây chỉ là một tia tinh thần lực. Những người may mắn sống sót này bên trong, duy nhất ngoại lệ liền là Ngô Mộng. Ngô Mộng tại chế tạo cơ quan nhân ngẫu, Ngô Kiệt tại một bên say sưa nhìn xem, kết quả Ngô Mộng không có cái gì cảm nhận được, Ngô Kiệt trực tiếp liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Một màn này đem Ngô Mộng dọa cho phát sợ, nàng cái gì đều không cảm nhận được. Tự nhiên cũng không biết đây là sở sinh danh sách uy áp tạo thành kết quả. Cấp bách bị Ngô Kiệt đi ra phòng ốc, tiếp đó Ngô Ngọc liền thấy ngã vào trên đất cái khác người sống sót. Ngô Ngọc nháy mắt liền cảnh giác, nhìn xem bốn phía tựa hồ là muốn tìm được hung thủ. Mà lúc này U Minh âm thanh tại trung quanh nàng vang lên. Đây là chủ nhân danh sách uy áp, bọn hắn ngủ một giấc liền có thể. Nghe được U Minh âm thanh, Ngô Ngọc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải có địch nhân xâm lấn liền tốt. Bất quá tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Ngô Ngọc cũng có chút nghi hoặc, U Minh nói danh sách uy áp, nàng thế nào không cảm nhận được? Bất quá nàng sự nghi ngờ này chú định không có người trả lời nàng. Sở Sinh biết nguyên nhân, nhưng hắn cũng không hứng thú giải đáp nghi ngờ của nàng. Nô Mộng cảm nhận được không đến uy áp không có cái gì thật kỳ quái. Cơ quan danh sách vốn là Sở Sinh cướp đoạt mà đến danh sách, cơ quan danh sách hết thảy đều tại Sở Sinh nắm trong bàn tay. Nói một cách khác, bản thân ngươi ngay tại ta thiên công danh sách bên trong, vô ý thức phát ra uy áp, cũng không phải đặc biệt nhằm vào ngươi, ngươi làm sao có khả năng cảm nhận được? Theo lấy tinh thần lực quyết tán đến phụ không đạo giáp danh, A Hân sắc mặt trắng nhợt, tinh thần bị thương nặng. Suýt nữa duy trì không được bao phủ phù không đảo cùng bao phủ An Hy kết giới. Bất quá cũng may cố uy áp này tới cũng nhanh cũng đi nhanh, A Hân rất nhanh liền thành tỉnh lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía uy áp chuyển đến phương hướng. Đó là Minh Nguyệt Tháp cao phương hướng. Hành tử tại A Hân bên cạnh, đồng dạng cũng bị cố uy áp này trọng thương, đầu một trận mơ màng, bất quá nàng theo bản năng vận dụng bản thân năng lực, rất nhanh liền khôi phục lại. Xem như bác sĩ danh sách năng lực giả, hành tử tại phương diện nào đó là rất cường đại. Thậm chí nếu có hướng một ngày nàng danh sách đẳng cấp tăng lên tới nào đó độ cao, tinh thần lực của nàng cũng nâng cao đến nào đó độ cao. Cái kia dùng bác sĩ danh sách năng lực, nàng thậm chí có thể nói là bất tử chi thân. Thân thể bị thương tổn, trực tiếp trị liệu, nháy mắt khỏi hẳn. Tâm lý bị thương tổn, trực tiếp trị liệu, tâm lý khôi phục. Tinh thần hoặc là linh hồn bị thương tổn, trực tiếp trị liệu, vết thương cũng có thể khôi phục. Thậm chí tại tuổi thọ phương diện cũng là như thế. Thân thể già yếu, không hoảng hốt, một cái trị liệu xong đi, khôi phục như ban đầu. Phía trước Sở Sinh nghe Hạnh Tử nói nàng năng lực có thể chữa trị hết thảy thời điểm cũng nhịn không được cảm thán năng lực này khủng bố. Mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần cũng hoặc là linh hồn thậm chí là tâm lý vấn đề, Hạnh Tử đều có thể chữa trị, cái này còn không vượt chỉ tiêu. Đây cũng là hạnh tử có khả năng chế tạo chỉ rũ chi diệp nguyên nhân. Bản thân liền là bản thân năng lực, chỉ rũ chi diệp cũng chỉ bất quá là đem bản thân năng lực sao chép đến một cái trên vật thể đem bản thân năng lực dự trữ. Đối hạnh tử tới nói, chỉ rũ chi diệp căn bản không đáng tiền. Mà tại trong kết giới, tại kỳ lạ trong thế giới bị sở sinh cáo chi danh sách cướp đoạt chính xác phương thức, An Hy đồng dạng cũng cảm nhận được cỗ uy áp này, chỉ bất quá nàng cũng không có cảm giác nào. Sở sinh uy áp chỉ là để nàng có chút khó chịu, nhưng loại này khó chịu rất nhanh liền bị nàng thích ứng. Nàng miễn dịch tinh thần lực công kích còn có công kích linh hồn. Uy áp cũng là tinh thần lực công kích một loại. Mà theo lấy sở sinh tinh thần lực tiếp tục quyết tán, một cỗ vô hình khủng bố tại phủ không đảo vào chiều lấy bốn phương tám hướng mà đi. Phi hành tại hơn 5000 mét không trung phủ không đảo, xung quanh đám mây cũng bị luồng tinh thần lực này trực tiếp tách ra. 100 mét, 1000 mét, 1000 mét. Mãi cho đến 10 vạn mét khoảng cách, sở sinh luồng tinh thần lực này uy áp mới triệt để suy giảm đến không. Mà ở trung tâm minh nguyện trong tháp cao, sở sinh nhận biết cũng theo lấy tinh thần lực quyết tán mà quyết tán. Bất quá hắn nhận biết cũng không có theo lấy tinh thần lực cùng nhau quyết tán đến 10 vạn mét. Nhận biết tăng lên chỉ dừng lại ở xung quanh vạn mét phạm vi. Sở sinh cũng chỉ có thể cảm nhận được cái phạm vi này bên trong đại khái tình huống, tỉ như địa hình đường nét, trong đó đủ loại khí tức các loại. Danh sách 6 quả nhiên là một cái biến chất. Sở sinh nắm chặt lại nắm đấm, theo sau giang hai tay nhìn xem chính mình lòng bàn tay, theo sau tâm niệm vừa động, trực tiếp hóa thành một cái song dược bạch hổ ngã sấp trên đất. Hắn biến thành cái song dược bạch hổ này so An Hy biến thành song dược bạch hổ nhỏ một chút bằng lớn. Sở sinh có thể cảm nhận được chính mình biến lớn, lời nói cũng chỉ có thể biến thành khoảng 30 mét bạch hổ, cùng An Hy so ra kém không chỉ một điểm. Nhưng dù vậy, sở sinh cũng đã rất thỏa mãn. Đây chính là An Hy A. Đây chính là bạch hổ A. Trong thần thoại chấp trưởng canh kim sát phạt, trưởng quản Tây Phương thất túc tồn tại. Sơ sơ cảm thụ một thoáng trạng thái bản thân, sở sinh đầu hổ cơ cơ, theo sau lần nữa biến trở về bản thân. Chương 324, thiên công rèn luyện hổ, 1, chương 324, thiên công rèn luyện hổ, 1, bất quá rất nhanh thân hình của hắn liền bắt đầu tăng gọn, mãi cho đến đầu đụng phải trần nhà mới đình chỉ. Cao 10 mét, bất quá đại khái có thể tăng tới 100 mét độ cao, còn không tệ. Sở sinh lần nữa nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng cùng gần như vô hạn thể lực biểu thị rất hài lòng. Tiếp lấy hắn lại thử một thoáng huy đội, Lý Lao Đầu, Trang Ngũ, Phương Hồng, Thanh Thanh đám người danh sách. Mà này cũng để hắn phát hiện bạn tướng cái này danh sách thiếu hụt. Ngược lại cũng không thể nói là thiếu hụt, phải nói là chỗ không đủ. Hắn mô phỏng ra danh sách, chỉ có nhất quan niệm năng lực. Tỷ như mô phỏng An Hy Bạch Hổ danh sách hắn có thể sử dụng năng lực chỉ có hóa thân bạch hổ, canh kim chi khí. Nghe tới rất không tệ, cuối cùng hai cái này đều là bạch hổ danh sách hoạch tâm năng lực, nhưng trên thực tế hắn có thể sử dụng hai cái này năng lực, nhưng hai cái này năng lực cũng không có An Hy sử dụng mạnh mẽ như vậy. Mình bây giờ là danh sách 6, sử dụng vạn tướng danh sách năng lực, dù cho đây là chính mình hạ vị danh sách, nhưng vẫn như cũ xem như danh sách 6, mô phỏng ra danh sách cũng hẳn là danh sách 7. Nhưng hắn mô phỏng ra bạch hổ danh sách, hóa thân bạch hổ năng lực này chỉ có thể biến thành An Hy hóa thành bạch hổ một nửa lớn nhỏ. Canh kim chi lực năng lực đồng dạng cũng là như thế, An Hy canh kim chi lực có khả năng cho người khác cực hạn thống khổ, đồng thời chính mình còn nắm giữ cực hạn sắc bén. Nhưng trên tay hắn, canh kim chi khí càng giống là vũ khí phụ ma, có thể gia tăng độ sắc bén, cũng có thể hơi ngăn cản đối phương vết thương khôi phục. Nhưng hơi dùng tinh thần lực ngăn cách, hắn sử dụng canh kim chi lực liền sẽ bị trực tiếp xóa đi. Thuộc về có chút dùng, nhưng tác dụng cũng không lớn loại kia. Đồng dạng, Chu Thanh cự nhân danh sách cũng giống như vậy. Hắn chính xác có thể cùng Chu Thanh đồng dạng biến thành cự nhân, nhưng hắn chỉ có loại kia không gì sánh được năng lực khôi phục. Chu Thanh loại kia theo lấy hình thể biến lớn mà tăng trưởng cường độ thân thể cùng lực lượng, hắn cũng không hề hoàn toàn mô phỏng đến. Nếu như nói Chu Thanh cự nhân danh sách cường độ là 100 lời nói, vậy hắn mô phỏng ra cự nhân danh sách cường độ chỉ có 10. Vẫn như cũng là có chút dùng, nhưng tác dụng cũng không lớn loại kia. Đối bạn tướng năng lực này, sở sinh đánh giá là có chút tác dụng, nhưng cũng không có trong dự đoán như thế hữu dụng. Bất quá dù vậy, vạn tướng cái này danh sách tính thực dụng, đối với hắn năng lực bản thân bổ sung đều là không thể chê. Tuy là tuyệt đại bộ phận mô phỏng ra tuyệt đại bộ phận danh sách dùng tại trên thực chiến mặt hiệu quả cũng không hảo, nói lấy có thể nói tương đối kém, nhưng tại tính công năng phía trên, cái này danh sách sở sinh cảm thấy so tuyệt đại bộ phận danh sách đều mạnh hơn. Thậm chí tại phương diện nào đó tới nói, cái này danh sách so hắn thiên công danh sách đều mạnh hơn. Không chỉ là hắn thiên công danh sách, An Hy Bạch Hổ danh sách, Chu Thanh Cự Nhân danh sách, còn có Huy Đội Bắt Quái danh sách các loại, đều không có cái này danh sách cường hãn. Đây là sở sinh ý tưởng chân thật nhất. Nguyên cơ cái này danh sách biểu hiện lực kém thuần túy liền là bởi vì người không được. Vương dựng thẳng danh sách 8, mô phỏng ra danh sách chỉ có danh sách 9, nói lấy bởi vì mô phỏng nguyên nhân không sánh được nguyên bản danh sách 9. Dưới loại tình huống này, hắn gặp được sở sinh bọn hắn những cái này danh sách 8 thậm chí là danh sách 7 năng lực giả, vẫn là tại ngang cấp bên trong xem như tương đối mạnh danh sách năng lực giả, lại thêm vẫn là xuất kỳ bất ý đánh lén, kết quả của nó tự nhiên là không cần nói nhiều. Không có bị miểu sát đều xem như Vương Dựng Thẳng có chút tài năng. Nghĩ đến cái này, sở sinh cúi đầu nhìn cũng rơi vào trên đất Vương Dựng Thẳng. Hắn cũng chưa chết. Danh sách cướp đoạt chỉ là rút khô tinh thần lực của hắn, tiếp đó đem hắn danh sách triệt để áp chế dung hợp đến bản thân danh sách bên trong. Trên bản chất Vương Dựng Thẳng vẫn là nắm giữ vạn tướng danh sách, trừ phi sở sinh đang cướp đoạt hắn danh sách phía sau tước đoạt hắn vạn tướng danh sách. Nhìn xem ngã vào trên đất Vương Dựng Thẳng, sở sinh suy nghĩ một chút, thở dài, trong tận thế nguy hiểm như vậy, một năm này ngươi cũng che chở nhiều người như vậy, cũng coi là một người tốt. Sở sinh nói lấy, ngồi xổm người xuống, tiếp tục nói, một năm này, ngươi có lẽ cực kỳ vất vả à? Ta người này từ bi nhất, ngươi không nhận ra chịu khổ, đã đem ngươi danh sách cầm đi, cái kia đến cho ngươi một câu trả lời. trong tận thế tựa như địa ngục đồng dạng, sống sót cũng vất vả. Nói đến cái này, Sở Sinh thò tay, theo sau tâm niệm vừa động, tràn đầy tinh thần lực tập kích bất ngờ mà ra, xông thẳng Vương Dựng Thẳng đại não. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, Vương Dựng Thẳng đại não bị xoắn nát, nhưng bề ngoài vẫn như cũng là cái kia bề ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ là cảm thấy không quá bảo hiểm, Sở Sinh tinh thần lực nhất chuyển, nguyên bản xoắn nát Vương Dựng Thẳng đại não tinh thần lực xuôi theo cái cổ mà xuống, theo sau khí quản, ngũ tạng tất cả đều biến thành phấn. Túi da phía dưới huyết nhục cũng tại luồng tinh thần lực này ảnh hưởng biến thành thuần túy hình khối vật. Tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, Vương Dài dọc ngủ nơi này. Cho ngươi một cái giải thoát, giúp ngươi theo trong tận thế tránh thoát ra ngoài, nói đến ngươi còn phải cảm ơn ta đây. Sở Sinh nhìn xem bề ngoài vẫn như cũ hoàn hảo Vương Dựng Thẳng, trong miệng lưu díu. Bất quá ngươi có thể yên tâm, những người bình thường kia chỉ cần không làm sự tình, vẫn là có thể sinh hoạt tại phụ không đảo phía trên. Nói lấy, Sở Sinh nhìn về phía cách đó không xa cái kia dị tộc, U Minh, đem hắn kéo ra ngoài trốn a. U Minh nghe thanh lập tức vang lên, tốt. Theo lấy U Minh thanh âm vừa dứt, Minh Nguyệt tháp cao mặt đất bắt đầu nhuyễn động lên, đặc biệt là tại Vương Dựng Thẳng bên cạnh thi thể, giống như dưới nền đất có từng đôi bàn tay lớn kéo lên Vương Dựng Thẳng thi thể, thông qua hai bên lẫn nhau tiếp sức hướng về bên ngoài mà đi. U Minh xử lý thi thể tốc độ rất nhanh. Vương Dựng Thẳng thi thể vận chuyển đến ngoài phòng, mặt đất liền phảng phất biến thành bùn cát đem nó chiếm lấy, theo sau tại dưới đất đem nó đưa đến Minh thổ ruộng đồng phía dưới, đem nó trở thành phân. Tại phù không đảo hải tâm, cũng liền là Minh Nguyệt tháp cao đỉnh, tản ra màu lục nhạt ánh trăng Minh Nguyệt nội bộ, U Minh âm thanh vang lên. Chủ nhà không cho phép nắm giữ thi thể. Mà tại Minh Nguyệt trong tháp cao, so sánh với Vương Dựng Thẳng, cái dị tộc này nhưng liền không có dễ chịu như vậy. Chương 324, Thiên Công Rèn Luyện Hổ 2, chương 324, Thiên Công Rèn Luyện Hổ 2, Vương Dựng Thẳng là tại trong hôn mê bị Sở Sinh hấp thu tinh thần lực, cướp đoạt danh sách, nói lấy liền là chết cũng là chết tại trong hôn mê. Toàn trình không có bất kỳ thống khổ cùng khó chịu. Nhưng cái dị tộc này cũng không phải. Có lẽ là khác hẳn với người thường, phía trước Sở Sinh đem hắn cho đánh ngất xỉu, nhưng tại Sở Sinh hấp thu Vương Dựng Thẳng tinh thần lực thời điểm, hắn tỉnh lại. Tại nhìn thấy Sở Sinh thời điểm, hắn quả quyết lựa chọn giả chết, muốn tìm được cơ hội đánh lén Sở Sinh. Nhưng tại hắn mới khi tỉnh lại, Sở Sinh liền phát hiện hắn, không chỉ là Sở Sinh, liền U Minh đều thông qua quét hình tại hắn ý thức khôi phục trong nháy mắt kia liền phát hiện. Dùng Sở Sinh ý nghĩ cùng hành vi, tại phát hiện hắn tỉnh lại phía sau sẽ làm cái gì, tự nhiên cũng là có thể dự kiến. Làm không trở ngại chính mình hấp thu vạn tướng danh sách, Sở Sinh trực tiếp đem hắn dùng phía trước dùng tới tiếp nối đội xe dây thép cho trói lại. Cứ như vậy, cái dị tộc này nhìn tận mắt Sở Sinh cướp đoạt Vương Dựng Thẳng danh sách, lại nhìn xem Sở Sinh tấn thăng đến danh sách 6. Đặc biệt là nhìn thấy Sở Sinh hiên ngang lẫm liệt nói giúp Vương Dựng Thẳng, nhưng trên thực tế đem hắn giết đi thời điểm, sợ hãi của hắn đạt tới đỉnh phong. Không, đừng có giết ta. Dị tộc trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn xem Sở Sinh tựa như là tại nhìn tới từ tại trong địa ngục ma quỷ. Ta nguyện ý thần phục, ta có thể cho ngài làm nô bộc. Nghe được cái này, Sở Sinh bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn, phải không? Nhìn thấy Sở Sinh cái dạng này, hắn cho là Sở Sinh tâm động, liền đội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Ta hết thảy đều là chủ nhân. Nếu nói như vậy, với tư cách chủ nhân, ta có thể tùy ý chúa tể ngươi đi. Có thể. Làm sống sót, hắn đã nhìn không được Sở Sinh nói cái gì, chỉ là hung hăng gật đầu phụ họa. Vậy ngươi cho chủ nhân đưa lên ngươi đáng tiền nhất cũng là quan trọng nhất danh sách a. Sở Sinh cười cười, không còn nói chuyện cùng hắn, lên trước hai bước trực tiếp thuần thục bắt đầu hấp thu đến tinh thần lực của hắn. Tăng thêm Vương Dựng Thẳng, hắn đã cướp đoạt hai cái danh sách, hai cái này danh sách đều là tại người khác trong hôn mê cướp đoạt, đây là cái thứ ba cũng là Sở Sinh cho đến trước mắt một cái duy nhất tại danh sách năng lực giả lúc thanh tỉnh cướp đoạt. Cảm thụ được tinh thần lực của mình không ngừng trôi qua, cái dị tộc này trong mắt lộ ra tuyệt vọng, nhưng sau một khắc liền hung tợn nhìn về phía Sở Sinh. Ngươi không cho ta sống, vậy ngươi cũng đi chết đi. Nói lấy, thân thể của hắn nhanh chóng hạ nhiệt độ, bất quá còn không có càng nhiều biến hóa, Sở Sinh chỉ là nhìn hắn một cái, đến từ danh sách 6 khủng bố uy áp liền đem hắn bao trùm. Danh sách 8 năng lực giả tại gặp được danh sách 6 năng lực giả thời điểm, có hay không có năng lực chống cự? Kết quả là rõ ràng, không có. Dù cho Sở Sinh cũng không phải hàng ngũ chiến đấu năng lực giả, dù cho hắn bản chất chỉ là một cái thợ thủ công. Nếu như nói gặp được cao một cái danh sách đẳng cấp năng lực giả còn có chỗ phản kháng lời nói, như thế vượt qua hai cái danh sách đẳng cấp, hai bên khoảng cách tựa như cùng một cái thiên liên. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt. Tại Sở Sinh khủng bố tinh thần lực mênh mông uy áp phía dưới, cái dị tộc này triệt để mất đi năng lực phản kháng, ý thức của hắn vẫn như cũ thanh tỉnh, nhưng tại Sở Sinh trước mặt, thân thể của hắn liền tựa như quỷ áp dường một loại hoàn toàn không cách nào động đậy. Mà theo lấy tinh thần lực không ngừng rút ra, nguyên bản thanh tỉnh ý thức cũng thay đổi đến hỗn loạn. Thật lâu, Sở Sinh đem biến thành tử thi dị tộc ném đến bên ngoài. U Minh rất hiểu chuyện đem nó trở đi vùi lấp làm phần. Sở Sinh đứng ở Minh Nguyệt tháp cao nhìn xuống lấy đã tảng sáng bình minh hít sâu một hơi. Một buổi tối, hắn thu hoạch rất lớn. Biết lý lao đầu danh sách đại giới, U Minh thăng cấp thành danh sách cấp độ 6 tế vật, cướp đoạt hai cái danh sách, bản thân cũng tấn thăng đến danh sách 6. Bất quá không được hoàn mỹ chính là cái dị tộc này năng lực có chút rắc rưởi. Dùng nhân loại có thể lý giải ngôn ngữ miêu tả, cái dị tộc này danh sách gọi là ao nước danh sách. Cái này danh sách nghe danh tự liền biết yếu bao nhiêu gà. Trên thực tế cũng chính xác như vậy. Cái này danh sách năng lực tên như ý nghĩa, hắn có thể triệu hồi ra một nước hồ, cũng giao phó cái này ao nước một chút năng lực đặc thù. Tỷ như ngâm trong bồn tắm có thể chữa thương, uống nước có thể giải nhiệt, tiến vào bên trong có thể đem người chết chìm các loại. Cái này danh sách còn không bằng Sở Sinh tại phía trước cơ giới chi thành cảm giác tương đối rác rưởi hỏa diễm các loại phổ thông danh sách đây. Cuối cùng những cái kia danh sách tuy là bắt đầu so sánh có chút rất rưởi, nhưng cũng đến nhìn cùng ai so sánh. Cùng Bạch Hổ danh sách còn có Bát Quái danh sách, Thiên Công danh sách những cái này so ra chính xác rất rưởi, nhưng nếu như cùng cái ao nước này danh sách so sánh, những cái kia danh sách quả thực liền là khủng bố tồn tại. Sở Sinh có thể nói chưa bao giờ thấy qua như vậy rác rưởi danh sách. Bất quá để hắn cảm thấy an ủi là, cướp đoạt cái này danh sách, Thiên Công nhiều một cái năng lực. Một cái tên là tôi năng lực. Tính danh, Sở Sinh danh sách, Thiên Công danh sách đẳng cấp, 6 tinh thần lực, 831697 điểm sinh tồn, 346397 nắm giữ tế vật, U Minh, Ám Kim chiến giáp, thống hợp, Tinh Thủy Hồ Lô, Huế Nguyệt Sử Thư, Vô Hạn Giấy Vệ Sinh. Năng lực, thăng cấp, dung hợp, đáp nạn, HVM, sinh mệnh, khống chế, giao phó, tôi. Thăng cấp, tiêu hao tinh thần lực thăng cấp thế gian vật, đưa chúng nó thuộc tính cơ sở tăng lên. Có thể thông qua thu hoạch quỷ dị dùng điểm sinh tồn thăng cấp. Dung hợp, đem ẩn chứa siêu phàm vật phẩm cùng cái khác vật phẩm dung hợp, chế tạo ra mới tế vật. Đáp nạn, thông qua hỏa diễm tại thăng cấp cùng dung hợp trong quá trình thay đổi vật phẩm nguyên trạng. Hắc viêm, tại nhiệt độ cao mặt trời đã khuất sinh ra hỏa diễm, lệ thuộc vào Thiên Công danh sách. Sinh mệnh, thu được bộ phận sinh mệnh quyền hành, có thể tiêu hao tinh thần lực ban ân bản thân tạo vật mỹ diệu sinh mệnh bản năng. Khống chế, đối tự thân chế tạo tế vật nắm giữ tuyệt đối khống chế, đối hạ vị danh sách chế tạo tế vật nắm giữ miễn trừ. Giao phó, có thể giao phó người thường bản thân hạ vị danh sách, trợ giúp nó thức tỉnh danh sách. Chương 325, danh sách 5 thăng cấp phương thức, 1, chương 325, danh sách 5 thăng cấp phương thức, 1, tôi, bất luận cái gì Thiên Công danh sách hoặc hạ vị danh sách sáng lập ra tế vật đều có thể triệu hồi ra Thiên Công rèn luyện hồ tiến hành rèn luyện, có xác suất thất bại, tế vật rèn luyện thất bại vỡ nát, thành công có thể tại vốn có trên cơ sở tăng phúc. Cảm thụ được thêm ra tới năng lực này, Sở Sinh có chút không biết do nói cái gì. Năng lực này để hắn có loại gặp được một cái nào đó cường hóa sư phó đồng dạng cảm giác. Hơn nữa năng lực này cùng thăng cấp có chút trùng khít. Tuy là hai cái này năng lực có chút không giống nhau lắm địa phương. Nghĩ đến cái này, Sở Sinh suy nghĩ hơi động, nhìn về phía những cái kia người sống sót chỗ ở danh sách năng lực là có thể giao phó cái khác hạ vị danh sách, tuy là những cái kia hạ vị danh sách cần sử dụng cái này bàn cho năng lực thời điểm phải bỏ ra một chút đền bù. Ánh nắng sáng sớm từ trên cao rơi, có lẽ là bởi vì phù không đảo độ cao tương đối cao, cho nên cho dù chỉ là lúc tảng sáng, tại phù không đảo bên trên cũng vẫn như cũ ánh nắng tươi sáng. Minh nguyệt trên tháp cao cái kia một lượt minh nguyệt vẫn tại phát ra ánh trăng, nhưng tại ban ngày dưới thái dương, nó ảnh hưởng phạm vi cũng không quá trương. Chỉ là tại phù không đảo trên không tạo thành tầng một màu xanh nhạt bình chướng, mà đây cũng là phù không đảo tiêu trừ sinh khí phạm vi. Tại cái này màu xanh nhạt trên bình chướng, còn có một cái nửa trong suốt kết giới, hiện ra hình nửa vòng tròn đem trọn cái phù không đảo đều bao phủ ở bên trong. Đây là A Hân năng lực. Bởi vì phù không đảo bản thân liền có tiêu trừ sinh khí năng lực, cho nên A Hân kết giới này cũng không có tiêu trừ sinh khí năng lực, bất quá cũng là bởi vì không có tiêu trừ sinh khí năng lực, cho nên kết giới này tại tính phòng ngự, lọc tính cùng ẩn tàng tính phương diện rất mạnh. Theo bên ngoài kết giới nhìn xem phù không đảo, chỉ có thể nhìn thấy một tòa hoang vu, chỉ có đá không đảo. Đồng thời nếu có quỷ dị hoặc là người khác muốn rơi xuống phù không đảo hoặc là công kích phù không đảo lời nói, kết giới này cũng có thể đem nó ngăn lại tới. Tối thiểu nhất tại Sở Sinh trong khảo nghiệm, cùng A Hân ngang cấp danh sách năng lực giả muốn đánh vỡ kết giới này là cần tiêu hao không sai biệt lắm một nửa tinh thần lực. Dù cho là An Hi cùng Chu Thanh toàn lực xuất thủ, cũng có thể bị kết giới này ngăn lại tới một lần công kích. Đối A Hân năng lực này, Sở Sinh vẫn là rất hài lòng. Cuối cùng nàng mới danh sách 9, có thể ngăn cản An Hi cùng Chu Thanh một kích toàn lực, đã đầy đủ xuất sắc. Sở Sinh đứng ở Minh Nguyệt dưới tháp cao, nhìn xem những cái kia một đêm không ngủ người sống sót, cùng ngay tại cho mới thu lưu những cái kia người sống sót trị liệu hành tử, trong lúc nhất thời cảm giác thời gian cứ như vậy cũng rất tốt. Có U Minh tại, có A Hân tại, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, không chỉ là người cùng dị tộc, liền quỷ dị đều bởi vì không có tức giận nguyên nhân không phát hiện được bọn hắn. Tính an toàn phía trên bọn hắn đã đủ rồi. Nhìn thấy Sở Sinh đi ra, Huy đội cũng đi tới. Người cuối cùng đi ra. Danh sách cướp đoạt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huy đội trực tiếp mở miệng hỏi, hắn đêm qua bắt được cái kia dị tộc phía sau suy nghĩ hồi lâu, nhưng bất kể thế nào làm, đều không thể đem đối phương danh sách cho cướp đoạt. Dùng hắn danh sách năng lực, muốn biết thế nào cướp đoạt danh sách kỳ thật vẫn là có thể làm đến, nhưng mà cần đánh đổi một số thứ, cho nên hắn vẫn là ôm lấy hy vọng cuối cùng chuẩn bị hỏi một thoáng Sở Sinh. Nếu như Sở Sinh không nói, có lẽ vẫn là cần siêu phàm tài liệu lời nói, hắn liền chuẩn bị vận dụng bản thân danh sách năng lực trực tiếp bấm đốt ngón tay. Cùng lắm thì liền là mê man một hai ngày, vấn đề cũng không phải đặc biệt lớn. Nghe được Huy đội lời nói, Sở Sinh nhìn hắn một cái, mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Huy đội chớp chớp lông mày, muốn siêu phàm tài liệu lời nói, ngươi cũng đừng nói. Ta cũng có thể tính ra tới, chỉ bất quá cần ngủ một ngày. Ngủ một ngày cùng một kiện siêu phàm tài liệu, dù cho là đê đẳng nhất danh sách 9 tài liệu, cái kia quan trọng hơn ngươi cũng hẳn là biết đến. Sở Sinh nghe vậy, nói chuyện động tác dừng lại, nhìn xem Huy đội bắt đầu suy tư. Mà nhìn thấy Sở Sinh bắt đầu suy tư, Huy đội thì là tiếp tục nói, đúng rồi, ta nếu là bấm đốt ngón tay đi ra lời nói, ta cảm thấy vẫn là phải cùng đại gia đều nói một thoáng. Cuối cùng cũng coi là một cái tin tức trọng yếu, xem như người dẫn đường, ta cảm thấy hay là nên nói. Còn tại suy tư Sở Sinh nghe vậy nhìn về phía hắn, cuối cùng không nói thở dài. Hấp thu tinh thần lực, sau đó dùng bản thân danh sách đem đối phương danh sách áp chế xuống, sau đó dùng bản thân danh sách đem cái kia danh sách bao quát trong đó liền có thể. Liền cái này. Huy đội hơi hơi trừng mắt, nhìn về phía Sở Sinh, phản phất có chút thật không dám tin. Hắn không nghĩ tới cướp đoạt danh sách rõ ràng đơn giản như vậy. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Sở Sinh không quan trọng gật đầu một cái, liền cái này. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản, ta kỳ thực cũng là đánh bậy đánh bạ biết đến. Nếu như không có ta nói cho ngươi, ngươi còn cảm giác đơn giản ư? Nghe được Sở Sinh hỏi vật lại, Huy đội suy nghĩ một chút, phát hiện chính xác như vậy. Có đôi khi rất nhiều thứ còn thiếu tầng một cửa sổ còn ở thời điểm, bất kể thế nào làm đều làm không ra, nhưng cửa sổ một khi cho thủng, liền sẽ phát hiện chuyện này rõ ràng đơn giản như vậy. Nổi danh nhất liền là tận thế lúc trước một cái tên là Thạch Mặc Hy phân tầng đồ vật. Ai có thể nghĩ tới cái đồ chơi này lại là dựa xé băng dán làm ra. Không đâm thủng cái này cửa sổ phía trước, rất nhiều nhà khoa học bất kể thế nào làm, liền là tìm không thấy phương pháp, thậm chí một lần cho rằng cái đồ chơi này liền không có khả năng phân tầng, nhưng về sau người nào đó ngẫu nhiên dùng băng dán thử một thoáng. Thoáng một cái liền mở ra tân tiên địa. Cùng chuyện này đồng dạng, danh sách cướp đoạt phương pháp nếu như không có Sở Sinh cáo chi lời nói, Huy đội tự nhận chính mình muốn phá đầu đều nghĩ không ra thế nào cướp đoạt danh sách. Mà trải qua Sở Sinh một câu, hắn lập tức liền sáng. Nghĩ đến cái này, Huy đội nhìn xem Sở Sinh, không kềm nổi cảm thán nói, cổ nhân thật không lừa ta. Chân truyền một câu, giả truyền bạn quyển trải qua. Ta trước đi cướp đoạt cái kia dị tộc danh sách, ngươi tiếp tục a. Nói lấy, hắn liền hướng về phòng của mình chạy tới. Chương 325, danh sách 5 thăng cấp phương thức 2, chương 325, danh sách 5 thăng cấp phương thức 2. Sở Sinh nhìn xem bóng lưng của hắn núi bay, theo sau cũng không để ý tới nữa hắn. Mà nhìn thấy Huy đội rời khỏi, đồng dạng dầu dị một đêm Chu Thanh cũng tiến tới, hỏi một cái cùng Huy đội đồng dạng vấn đề. Đối với Chu Thanh vấn đề này, Sở Sinh nhưng liền không có không trả giá cáo chi. Mà Chu Thanh hiển nhiên cũng đối kết quả này có chuẩn bị, tại Sở Sinh mở miệng phía sau liền trực tiếp theo trong túi móc ra một khối lớn chừng bàn tay nam châm. Cái này cho ngươi, một kiện siêu phàm tài liệu, ngươi hẳn không có cái gì đặc biệt yêu cầu a. Nhìn xem Chu Thanh đưa tới siêu phàm tài liệu, Sở Sinh không do dự, trực tiếp liền lấy đến trên tay. Cho đến trước mắt còn không biết rõ thế nào cướp đoạt danh sách, cũng chỉ có Chu Thanh. Về phần Trác Ngũ mấy người bọn hắn bây giờ còn chưa cái nhu cầu này, có nhu cầu chủ yếu cũng đều biết, còn thiếu một cái Chu Thanh. Mà biết thế nào cướp đoạt danh sách người hiện tại cũng không chỉ Sở Sinh một người, dưới loại tình huống này, tự nhiên cũng không có bán giá cao điều kiện. Tiếp nhận nam châm phía sau, Sở Sinh đem mới vừa rồi cùng Huy đội nói phương pháp lại nói một lần. Chu Thanh nghe vậy, hướng thẳng đến phòng của mình đi. Đưa mắt nhìn Chu Thanh rời khỏi, Sở Sinh ước lượng một thoáng trong tay siêu phàm tài liệu nam châm, nguyên bản cũng có chút cao hứng tâm tình càng cao hứng. Chân mỗi lại nhỏ cũng là thịt. Một kiện danh sách 9 siêu phàm tài liệu nam châm, bao nhiêu cũng có thể trực tiếp chế tạo một kiện tế vật. Chờ Chu Thanh sau khi rời đi, An Hi lúc này mang theo Á Hân tiến tới. Nhìn xem các nàng hai cái, Sở Sinh có chút không nói, các ngươi là thương lượng xong xếp hàng tới ư? Giao dịch thời điểm tận lực không đi làm phiền, đây không phải bình thường ư? An Hi hỏi bật lại. Theo sau không chờ Sở Sinh tiếp tục nói chuyện, liền tiếp tục nói, lại nói, ngươi thật không biết rõ đêm qua cái địa phương kia là cái gì. Nàng nói lấy, còn có chút hoài nghi nhìn về phía Sở Sinh. Bị nàng nhìn, Sở Sinh lắc đầu. Hắn tất nhiên biết An Hi nói là cái kia kỳ lạ thế giới, chính xác không biết, chỉ bất quá có chút suy đoán. Nhưng cái suy đoán này, ngươi hẳn là cũng có. An Hi lập tức hiểu rõ, nàng cướp đoạt danh sách tiến vào thế giới kia thời điểm, quả thật có chút suy đoán. Tại trong ý nghĩ của nàng, đó là danh sách chỗ tồn tại kỳ lạ thế giới. Cái suy đoán này đều không cần Sở Sinh nói, nàng đều biết Sở Sinh ý nghĩ. Đồng dạng, Sở Sinh cũng biết trong lòng nàng ý nghĩ. Lắc đầu, An Hi lần nữa nhìn về phía Sở Sinh, theo sau hiếu kỳ hỏi, ngươi thăng cấp danh sách 6? Mặc dù là nghi vấn, nhưng trong lời nói lại tràn đầy khẳng định. Lại nói danh sách 6 có cái gì không giống nhau địa phương ư? Không giống nhau địa phương. Sở Sinh chớp chớp lông mày, có thể có cái gì không giống nhau địa phương? Chẳng phải là tinh thần lực biến đến càng mạnh, tuổi thọ biến đến càng dài, năng lực biến đến càng dùng tốt ư? Chỉ những thứ này biến hóa? An Hi hoài nghi nhìn về phía hắn. Không sai biệt lắm chỉ những thứ này a. Sở Sinh khoát tay áo, nói cứng lời nói, danh sách đỉnh chỉ không động lên hẳn là cũng tính toán một cái. Sau đó muốn nằm thăng cấp danh sách đẳng cấp đoán chừng là không làm được. Cái gì? An Hi trừng to mắt, đến danh sách 6 sẽ không tự động tăng trưởng tinh thần lực. Sẽ không. Sở Sinh lắc đầu. Bất quá cũng không phải không có tin tốt lành. Cấp đoạt tới danh sách biến thành hạ vị phía sau sẽ tập bổ danh sách, cũng sẽ để ngươi chậm rãi tăng trưởng tinh thần lực, chỉ bất quá tốc độ rất chậm. Có nhiều chậm? A Hân tại một bên nghi hoặc hỏi. Nhiều chậm? Sở Sinh bị hỏi sửng sốt một chút, hắn còn thật không tính qua. Chờ ta một chút, ta tính toán. Nói lấy, hắn nhắm mắt lại hơi cảm thụ một thoáng. Đại khái hơn 10 phút sau mới mở mắt ra, thở dài ra một hơi, ta cho đến trước mắt cấp đoạt 3 cái danh sách. Dựa theo cái tốc độ này, ta nếu là muốn thăng cấp danh sách 5, không sai biệt lắm chỉ cần hơn 1.4 vạn năm. Còn tốt, chỉ cần. Hả? An Hi đầu tiên là vỗ vỗ sân bay, theo sau phản ứng lại, hơn 1.4 vạn năm. Không sai. Sở Sinh gật đầu. Nếu như ta nhớ không lầm, danh sách 6 tuổi thọ là 6.000 năm A. Không sai. Sở Sinh lần nữa gật đầu. Danh sách 6 thành làm danh sách 5, muốn hơn 1.4 vạn năm, cái kia tuổi thọ không đủ A. Không sai. Sở Sinh vẫn như cũ gật đầu. An Hi gãi gãi tóc của mình, cho nên muốn thăng cấp danh sách 5. Chỉ có thể không ngừng cướp đoạt danh sách, để những cái kia hạ vị danh sách tẩm bổ bản thân danh sách có thể tại tuổi thọ đại nạn tiến đến phía trước thăng cấp. Sở Sinh gật đầu một cái, là một cái biện pháp. Bất quá cũng không cần quá sợ. Tại thăng cấp danh sách 6 thời điểm, thiên công danh sách cho ta cung cấp một đầu mạnh lên phương pháp. An Hi cùng A Hân hai người nghe vậy, nhìn về phía Sở Sinh, phương pháp gì? A Hân tuy là khoảng cách danh sách 6 còn cách một đoạn, nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là có thể đến danh sách 6, hiện tại có thể trước thời hạn hiểu, tự nhiên muốn trước thời hạn hiểu. Mà An Hi thì là khoảng cách danh sách 6 không phải rất xa, Giờ phút này đối cái này mạnh lên phương pháp càng cố gắng hơn như thế. Nhìn hai người một chút, Sở Sinh cũng không có dấu lấy. A Hân cùng An Hi hai cái liền là cái quỷ nghèo, muốn nghiền ép cũng nghiền ép không ra, thậm chí An Hi tên quỷ nghèo này còn thiếu danh sách 6 siêu phẩm tài liệu đây. Hơn nữa đây là một đầu độc thuộc tại thiên công danh sách thăng cấp phương thức, người khác muốn bắt chước đều bắt chước không được. Cảm ngộ trợ thủ công chân lý, ta liền có thể liên tục không ngừng mạnh lên. Dung hợp tế vật bạch quang liền có loại này cảm ngộ, gen đúc thời điểm cũng có loại này cảm ngộ. Các ngươi thăng cấp phía sau, phòng trường cũng có chuyên thuộc về bản thân mạnh lên phương pháp. Sở Sinh nói như vậy, mà nghe được hắn, An Hi cùng A Hân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cho nên danh sách 6 bắt đầu liền muốn bắt đầu làm những cái kia huyền huyễn cảm ngộ ư? Không kém bao nhiêu a? Sở Sinh gật đầu lên tiếng. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, cách đó không xa Hạnh Tử đem những cái kia người sống sót thể nội ổ bệnh tất cả đều thanh trừ. Nguyên bản nàng là không nhanh như vậy, nhưng nhìn thấy An Hi mang theo A Hân tiến tới bên cạnh Sở Sinh, trong lòng nàng cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Đối An Hi, nàng ngược lại không có quá nhiều ý nghĩ, cuối cùng đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của đối phương. Chương 326, Quốc Vương Bệ Hạ. Giao dịch danh sách. 1. Chương 326, Quốc Vương Bệ Hạ. Giao dịch danh sách. 1. Nhưng nàng không yên lòng A Hân. Thậm chí tại trị liệu những cái kia người sống sót thời điểm, nàng nhịn không được suy nghĩ có phải hay không An Hi không phải là đối thủ của nàng, muốn tìm cái trợ thủ, kéo A Hân xuống nước. Ý nghĩ này vốn là chỉ là một trò đùa một dạng ý nghĩ, nhưng tại trong đầu của nàng xuất hiện phía sau tựa như cùng mọc dễ như. Cho nên nàng bằng nhanh nhất tốc độ chứa khỏi những cái kia người sống sót, không kịp thở một cái liền chạy đến Sở Sinh còn có An Hi ba người bên cạnh. Nhìn xem ba người, Hạnh Tử chứa thành hiếu kỳ bộ dáng, mở miệng hỏi, các ngươi tại nói cái gì? Liếc mắt Hạnh Tử, An Hi hừ một tiếng, A Hân ngược lại tại một bên giải thích nói, chúng ta tại nói danh sách 6 tình huống đây. Danh sách 6? Hạnh Tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải câu dẫn Sở Sinh ca ca là được. Nhìn thấy Hạnh Tử tới, Sở Sinh cũng không có tiếp tục cái đề tài này ý nghĩ, mà là nhìn xem những cái kia người sống sót, phía trước ý nghĩ bật đi ra. Hắn muốn tìm một chút người cho hắn làm công cụ nhân. Thiên công danh sách muốn nhanh chóng thăng cấp danh sách 5, loại trừ cấp đoạt danh sách bên ngoài, còn cần tăng lên đối công tượng cảm ngộ, cũng liền là chế tạo tế vật cùng rèn đúc tế vật. Mà mặc kệ là chế tạo tế vật vẫn là rèn đúc tế vật, cần siêu phẩm tài liệu đều là rất nhiều. Nhưng chính mình một người có hạn, lúc này liền cần công cụ nhân. An Hi Bạch Hổ giao găm cùng bộ những cái kia tế vật không mạnh, nhưng dùng tới làm một nhóm công cụ nhân đầy đủ. Cảm mạo còn chưa tốt, cực hạn. Giờ phút này, tại Vô Tận Nam Hải cùng thế giới Nam Cực chỗ giao giới, băng hà cùng hải dương giao giới điểm. Một chi tử nhân tộc tạo thành đội ngũ ngay tại dựng trại đóng quân. Chi đội ngũ này ngay ngắn trật tự, hết thảy động tác giống như là tập luyện ngàn vạn lần một loại, không có bất kỳ một người phát ra cái gì một điểm tạp âm. Mà tại chi đội ngũ này phía trước nhất, một cái chừng 30 tuổi, toàn thân tản ra hơi thở nóng bỏng nam tử đứng ở một chỗ có thể bao quát hải dương trên băng xuyên. Ở phía sau hắn, có người mở miệng nói ra, "Quốc vương bệ hạ, dược vật của chúng ta không đủ dùng." "Dừng, để bọn hắn lại kiên trì à, dược vật không đủ dùng cũng không có cách nào, chúng ta chỉ có thể đợi đến tiếp một lần gặp được quỷ dị theo quỷ dị trên mình rút ra. Bất quá ta chỗ này còn có 7 khoản thuốc, ngươi đi cho bọn hắn a." Nói lấy, hắn theo trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Cái bình này cũng không lớn, xuyên thấu qua thân bình có thể thấy rõ trong đó tản ra hào quang màu u lam viên thuốc. Cắt nhìn đứng ở sau lưng cái này hoa hạ nam nhân, trên mặt hiện ra mỉm cười, "Dừng, nói cho ta biết các con dân, chúng ta gần rời khỏi cái này cằn cỗi địa phương, lần nữa mở ra đại hàng hải." Hải dương tràn ngập thần bí, nhưng cũng khắp nơi tràn ngập hy vọng. Nghe được hắn, bị hắn xưng là Dừng Lâm Bắc sững sờ, theo sau trên mặt hiện ra định nọt như biểu tình, "Vĩ đại các quốc vương bệ hạ sẽ dẫn dắt chúng ta sống sót, lần nữa thành lập được nhân loại vĩ đại văn minh. Ta thủy chung tin tưởng vững chắc một điểm này." Các nghe vậy, trên mặt nhiều hơn mấy phần cười, "Vô vô Lâm Bắc bà bay, Dừng, ngươi là một cái cực kỳ trung thành người. Đi a, đi để con dân của ta khỏi bị lạnh lẽo khổ sở." "Được, quốc vương bệ hạ." Lâm Bắc cầm lấy hắn cho bình về tới trong đám người. Mà nhìn thấy hắn trở về, xung quanh ba cái đồng dạng là người hoa hạ người sống sót xuống tới, nhỏ giọng nói, "Lâm ca, cái kia lão ngoại nói thế nào?" Lâm Bắc nghe vậy biến đổi sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn một phía, gặp người khác không có ghé qua tới, vậy mới quá lớn, ngươi cờ mở nở có bệnh à? Muốn gọi hắn quốc vương bệ hạ. Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng không cần nói đi ra, chỉ chúng ta mấy cái nghe được còn tốt, hắn cũng không hiểu tiếng Trung. Nhưng cái khác người sống sót nếu là nghe được, tiếp đó đi nói cho hắn biết, ngươi còn có thể có đường sống. Đó là danh sách, là siêu phàm. Bóp chết chúng ta liền cùng bóp chết kiến đồng dạng, ngươi nếu là tự tìm cái chết, hiện tại liền có thể đi chết, không muốn liên lụy người khác. Thanh âm Lâm Bắc cũng không lớn, nhưng ngữ khí cực nặng. Lời mới vừa nói người kia túi đầu xuống không dám nói nữa, mà xung quanh hai người khác thì là một mặt tán đồng phụ họa Lâm Bắc. Nhìn thấy hắn bị chính mình nói túi đầu xuống, Lâm Bắc cũng không có nói tiếp cái gì, mà là thở dài, "Quốc vương bệ hạ nói cho ta không có dược vật. Bất quá hắn còn lưu lại 7 khoản thuốc, mấy người các ngươi một người một khỏa, còn lại ta cho người khác." Lâm Bắc nói lấy, theo trong túi móc ra cặt cho hắn bình thuốc. Nói là bình thuốc, kỳ thực cũng liền chỉ là một cái tiểu hào bình thủy tinh, bên trong 7 mảnh dược tán phát ra ngang hàng quang huy. Sinh khí nguyên loại khác, tạo vật, giả siêu phàm, sinh khí, duy trì sinh khí, cố định nhiệt độ cơ thể. Thủ công học giả, theo quỷ dị trên mình rút ra hắc khí chế tạo, một khỏa có thể để cho người sống sót duy trì 10 ngày cố định nhiệt độ cơ thể. Lâm Bác cảm thụ được truyền vào trong đầu tin tức, đã sớm nhìn lắm thành quen, trực tiếp đem bình mở ra, đổ ra 4, đem nó phân cho vây quanh ở bên cạnh 3 cái người sống sót, đồng thời cũng hướng trong miệng mình ném đi một mảnh. Nguyên bản nhiệt độ cơ thể cố định hiệu quả đã suy giảm, hắn cảm nhận được từng tia hàn ý, nhưng theo lấy dược vật cửa vào, từng tia này hàn ý nháy mắt tiêu tán. Một cỗ dòng nước ấm tùy tâm bẩn bắt đầu hướng về toàn thân quét sạch. Máu của hắn tại sôi trào, xâm nhập thể nội hàn khí cũng tại dòng nước ấm này quét sạch phía dưới bị buộc ra bên trong thân thể. Hàn khí theo lấy phát nhiệt thân thể bị bài xuất, tại thân thể của hắn ngoại hình thành hơi nước. Bất quá cái này hơi nước cũng không có kéo dài quá lâu, chỉ là 2-3 giây, hơi nước liền biến mất không thấy. Không chỉ là Lâm Bắc, An Dược Vật ba người khác cũng là đồng dạng biểu hiện. Mà bốn người bọn họ khác thường rất nhanh liền hấp dẫn lực chú ý của những người khác. Bọn hắn nhìn xem bên cạnh Lâm Bắc ba người, trong mắt lộ ra một tia thèm muốn. Lúc này, một cái tại trắng tinh băng hà bên trên lộ ra cực kỳ nổi bật người đi tới, môi của hắn rất dày, làn da ngăm đen, đây là thế kỷ 18 được hoan nghênh nhất hàng hóa, hắn động tác sốc nổi hướng Lâm Bắc mở miệng, ha ha, huynh đệ, còn có thuốc ư. Xem như bốn cái người hoa hạ bên trong một cái duy nhất sẽ tiếng Anh Lâm Bắc, tại trong cái đội ngũ này bởi vì sẽ định bọn người, sẽ bước mông ngựa, đồng thời còn sẽ cho muốn làm quốc vương cặt bảy mưu tinh kế, cho nên hắn tại trong cái đội ngũ này địa vị vẫn là cực cao. Chương 326, quốc vương bệ hạ. Giao dịch danh sách. 2, chương 326, quốc vương bệ hạ. Giao dịch danh sách. 2, tối thiểu nhất những cái này ưa thích không đồng mua thế kỷ 18 bán chạy thương phẩm không dám có ý đồ với hắn, chỉ dám tới hỏi thăm hắn, muốn theo trên tay của hắn đạt được dược vật. Mà nghe được cái này nịt màu đen lời nói, Lâm Bắc trầm tư chốc lát, gật đầu một cái, đương nhiên, chúng ta thế nhưng hữu hảo đồng bạn. Bất quá những dược vật này chỉ có 3 khỏa. Nói đến cái này, thanh âm của hắn đề cao rất nhiều, lớn tiếng nói, đây là trí cao trí cường nhân từ thiện lương vĩ ngạn vĩ đại các quốc vương bệ hạ giao cho ta, hắn để ta đem những dược vật này phân cho mọi người. Hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi. Nói lấy, hắn đem còn thừa lại 3 khỏa dược vật bình giao cho cái này nịt màu đen. Nịt màu đen thổi thổi huýt sáo, dùng hắn não dung lượng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, tiếp nhận bình, hắn hướng Lâm Bắc cảm tạ một tiếng liền rời đi. Mà tại phía trước điểm cao nhất, cắt nhìn xem Lâm Bắc động tác, rất là công nhận gật đầu một cái, Lâm Bắc lời nói mới rồi, hắn nghe được. Quả nhiên, dương đối với hắn rất là trung thành. Hơn nữa cũng không có độc chiếm chính mình cho hắn những dược vật kia. Về phần Lâm Bắc trước đem dược vật cho cùng hắn quan hệ hảo người sống sót, cắt cũng không có cảm giác không đúng. Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa đều là con dân của hắn, cho ai không phải cho. Hiển nhiên, hắn tuy là xem như danh sách năng lực giả, thân thể được cường hóa qua, có thể nghe được xa xôi địa phương âm thanh, nhưng cũng không có nghe hiểu Lâm Bắc bọn hắn ngay từ đầu nói tiếng hắn. Nếu như có thể nghe hiểu lời nói, hắn là không có khả năng loại suy nghĩ này. Mà tại Lâm Bắc cầm trên tay đến dược vật màu đen nịt về tới chính mình tiểu đoàn thể bên trong. Cái đội ngũ này nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 70 người, nhưng chia làm rất nhiều tiểu đoàn thể. Dùng Lâm Bắc cầm đầu người hoa hạ tiểu đoàn thể, dùng nịt màu đen làm chủ thể thế kỷ 18 bán chạy hàng hóa đoàn thể. Người da trắng làm chủ thể người da trắng tiểu đoàn thể. Trừ đó ra, còn có mấy cái tương đối nhỏ đoàn thể. Thì như 2 cái tiểu quỷ tử, 4 cái gậy. Mà người da trắng làm chủ thể tiểu đoàn thể bên trong còn có tiểu đoàn thể, tỉ như Mỹ người da trắng, lão mao tử người da trắng các loại. Nho nhỏ hơn 70 người trong đội ngũ, phân ra hơn 30 tiểu đoàn thể. Mà nịt màu đen lấy đi dược vật phía sau, một cái người da trắng đồng dạng cũng đi tới, hướng Lâm Bắc mở miệng nói, dừng, còn có thuốc ư. Chúng ta nơi này có người muốn bị chết rét. Hắn đêm qua lúc ngủ không có nhiệt độ ổn định năng lực, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, hắn đã hấp hối. Hắn nói lấy, trong mắt có chút thống khổ. Mà nghe được hắn, Lâm Bắc con mắt đi lòng vòng, đồng dạng biểu hiện ra vẻ mặt thống khổ. Há, Hủ Sần tiên sinh, ngươi tới trưởng. Vĩ đại quốc vương bệ hạ đang tìm chế tạo dược vật quỷ dị, trước mắt cũng không có dược vật, bất quá cũng may quốc vương bệ hạ còn có cuối cùng dược vật dự trữ, để ta phân cho đại gia, nhưng vừa mới ni thẻ tới đem còn lại dược vật cầm đi. Hắn chỉ vừa mới lấy đi dược vật nịt màu đen, vẻ mặt nói, Hủ Sần tiên sinh, ngươi có lẽ có thể đi tìm ni thẻ muốn một mảnh, hắn hẳn là sẽ cho a. Nghe được Lâm Bắc lời nói, Hủ Sần nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía ngay tại màu đen trong đám người nâng cao phát ra u lam quang huy bình thuốc khiêu vũ ni thẻ. Tốt a, ta đi thử xem. Chờ hắn sau khi rời đi, sau lưng Lâm Bắc một người mở miệng hỏi, Lâm ca, ngươi làm gì đem những thuốc kia cho cái kia hắc ám a? Không cho hắn, thế nào để bọn hắn phát sinh mâu thuẫn? Lâm Bắc cười cười, chỉ có bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, tầm quan trọng của chúng ta mới có thể thể hiện đi ra. Đặc biệt là tại quốc vương trong mắt bệ hạ. Trong mắt bọn hắn, chúng ta liền là an ổn, không gây chuyện đại danh tử, mà ta hiện tại làm liền là tăng cường cái này đại danh tử. Dạng này, chúng ta mới có thể càng có địa vị, cũng lại càng dễ sống sót. Ba người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống chúng ta muốn ra biển, đến lúc đó liền không có hiện tại như vậy an toàn. Cắt nói không sai, Hải Dương là thần bí, bên trong ai cũng không biết sẽ có đồ vật gì. Nghe được hắn, tại sao lưng hắn một người do dự chốc lát, nhưng vẫn là mở miệng nói, Lâm ca, chúng ta kỳ thực có thể đơn độc rời đi. Ân. Lâm Bắc sững sờ, nhìn về phía hắn. Hai người khác cũng nhìn hướng hắn. Tô Cường, ngươi vì sao nói như vậy? Tô Cường nghe vậy, có chút không xác định mở miệng nói, ta dường như thức tỉnh danh sách. Cái gì? Lâm Bắc trừng lớn hai mắt, tựa hồ có chút không thể tin. Ta lúc thức dậy cảm giác trong đầu nhiều một quyển sách. Trên sách ghi chép một cái tên là giao dịch danh sách. Tiếp đó chờ ta xem xong quyển sách này phía sau, ta phát hiện ta có thể cùng người khác giao dịch. Giao dịch? Lâm Bắc nguyên bản vui mừng từng bước bình thản xuống dưới, ngược lại cao mày không biết rõ đang suy nghĩ gì. Ân, giao dịch. Tô Cường gật đầu. Giao dịch cũng có thể xem như danh sách ư? Bên cạnh một người mở miệng nói. Ai biết được? Lại nói, dùng kim tiền giao dịch cũng là giao dịch a? Tô Cường nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, không phải giao dịch này. Năng lực của ta là sàng lọc, tiếp đó tuyển định một người giao dịch. kỳ thực liền là tương tự với tận thế phía trước trên mạng mua đồ vật. Chỉ bất quá ta đây là cùng người chủ động liên hệ, tiếp đó song phương đặt thành nhất trí, ta liền có thể đem giao dịch đồ vật trao đổi. Nói đến cái này, hắn dừng một chút, liếc nhìn Lâm Bắc cùng hai người khác, tựa hồ tại do dự, bất quá không bao lâu, hắn do dự biểu tình biến mất. Thay vào đó thì là chân thành. Hơn nữa ta còn có một cái gọi là làm giao dịch không gian địa phương, ta có thể mang theo người đi vào. Mỗi lần giao dịch phía sau, cái không gian này đều sẽ bị lớn. Chúng ta cũng không cần sợ bị dị. Một bên khác, Sở Sinh rời một chương ghế nằm tại Minh Nguyệt dưới tháp cao nằm. Mà tại ngoài 200 thước, phù không đảo bên trên người sống sót chính giữa xếp thành một hàng, phía trước nhất là Lý Lao Đầu, bên cạnh Lý Lao Đầu thì bày biện mấy cái dương lớn. Mỗi cái trong dương đều phân ra mấy cái khu vực, mỗi cái khu vực đều để đó một chút thực vật hạt giống. Hắn ngay tại phân phát thực vật hạt giống cho người sống sót đi trồng trồng. Trồng ra tới đồ vật, bốn thành về Sở Sinh, một thành về ta, nếu như thực vật biến dị lời nói, muốn trước tiên báo cáo, bằng không hậu quả tự chịu.